đầu của nó hẳn là ma chủ. Đáng tiếc giờ phút này ma chủ sớm liền rời đi nơi này, trong thời gian ngắn đoán chừng ma chủ cũng không có cách nào lần nữa nơi này. Đương nhiên vẫn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như động tĩnh quá lớn, chỉ sợ ma chủ từ bỏ trình độ nhất định đại giới cũng biết. Thử trước một chút có thể hay không đem khối kia thần khí toái phiến nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức động thủ. Siêu. Trong nháy mắt, hắn côn bằng phân thân tan nhập giữa hư không, vô thanh vô tức, cấp tốc tới gần thâm nguyên ma thụ phụ cận, mà thâm nguyên ma thụ vẫn không có bất luận cái gì phát giác ý tứ. Đông. Một giây sau, Hạ Bình lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc đem thần khí này toái phiến nắm bắt tới tay, bỏ vào trên người mình không gian giới chỉ bên trong, không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ thần khí này toái phiến đối với thâm nguyên ma thụ tới nói không đáng kể chút nào, chỉ là một khối phổ thông thạch đầu mà thôi, tựa hồ hoàn toàn không đem nó để vào mắt. Đúng rồi, không biết thần thi có thể hay không lấy đi. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác được cái này 18 cỗ thần thi ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ, liền xem như chi trước thế giới chi thụ thôn vệ vô số xác chết, nhưng là cũng không có khả năng so ra mà vượt trong đó một bộ thần thi năng lượng. Dù sao cái này không chỉ là năng lượng cao thấp khác biệt, càng là chất lượng khác biệt, một sợi thần lực cũng không biết siêu việt bao nhiêu pháp lực, cả hai không là cùng một đẳng cấp. Nếu như thế giới chi thụ có thể thôn vệ cái này 18 cỗ thần thi lực lượng, hắn cũng không biết thế giới chi thụ hội tiến hóa tới trình độ nào, nói không chừng thật sẽ trở thành trong vũ trụ tôn thứ nhất thần linh. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đưa tay tới, ý đồ đem bên trong một bộ thần thi lấy đi. Vâng! Nhưng là Hạ Bình tay mới vừa vặn tới gần, trong nháy mắt hắn cảm giác được một câu nguy hiểm đến cực hạn khí tức. Tựa hồ thâm nguyên ma thụ ngay lúc này sắp tỉnh lại. Một cỗ mạnh mẽ vượt sâu kinh khủng ma lực tràn ngập tại thần thi phụ cận, bốn phương tám hướng đều bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, phảng phất là thần minh cấm chế. Cho dù là dựa theo côn bằng năng lực, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể xâm lấn. Đương nhiên nghĩ ra được thần thi không chỉ là cần phải xuyên qua cấm chế này bình chướng, càng trọng yếu hơn chính là mỗi một bộ thần trong thi thể đều đã thẩm thấu lít nha lít nhít thâm nguyên ma thụ sợi rễ. Tựa hồ những cái này sợi rễ thay thế thần thi mạch máu, trở thành trong đó một bộ phận. Nếu như là muốn lấy thất thần thi, chỉ sợ cũng cần kinh động thâm nguyên ma thụ, chém đứt thâm nguyên ma thụ sợi rễ. Cứ như vậy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ khiến ma chủ tức giận, phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm. Xem ra là không có cách nào lấy đi thần thi. Hạ Bình mười phần tiếc hận, hắn cân nhắc lợi hại một chút, tuy nhiên thần thi mười phần chân quý, nhưng là cũng không đáng đến hiện tại nàng dạng này mạo hiểm. Nếu như hắn tấn thăng đến bán thần cảnh, tự nhiên không cần lo lắng ma chủ trả thù. Đáng tiếc là giờ phút này hắn mới là viễn cổ cảnh viên mãn, còn không có đạt tới thiên hạ vô địch trình độ, vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Giờ phút này thâm nguyên cấm địa phần ngoài khu vực, Hạ Bình bản thể chỗ sơn động. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ nhẹ nhàng chấn động một cái, một cỗ to lớn tin tức chạy trong nháy mắt liền truyền vào đến linh hồn của hắn. Sau nửa ngày những tin tức này mới xem như dừng lại. Thế giới chi thụ cũng thông qua côn bằng phân thân lực lượng cảm giác được thâm nguyên ma thụ tồn tại, cho nên nó cùng Hạ Bình liên hệ. Thì ra là thế, ngươi là nghĩ ra được những cái kia thần thi lực lượng, thậm chí còn muốn đem thâm nguyên ma thụ đều nuốt mất sao. Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế giới chi thụ lá gan mập đến loại trình độ này. Tuy nhiên thế giới chi thụ là vạn mục chi bản nguyên, có thể nói là thực vật thủy tổ, nhưng là cái này thâm nguyên ma thụ cũng không đơn giản, chính là thâm nguyên tối trung binh khí, dung hợp 18 cỗ thần thi. Cùng rất nhiều thâm nguyên pháp tắc lực lượng. Có thể nói cái này thâm nguyên ma thụ đã không chỉ là một gốc thực vật đơn giản như vậy, mà chính là một đầu vực sâu kinh khủng ma vật, chỉ là nó lấy thụ hình thức biểu diễn ra mà thôi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thế giới chi thụ đoán chừng thôn phệ hết viên này thâm nguyên ma thụ không có vấn đề, nhưng là thời khắc này thế giới chi thụ muốn thôn phệ hết đối phương, cái kia chính là rắn nuốt voi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ông ngong! Thế giới chi thụ chấn động một cái, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc, tựa hồ theo nó nội bộ chỗ sâu hiện lên một khỏa màu xanh biếc hạt giống, ẩn chứa nồng đậm thế giới bổn nguyên năng lượng, cùng to lớn pháp tắc lực lượng. Đây là ngươi hạt giống, thế giới thụ chi chủng. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện viên này màu xanh biếc hạt giống đã rơi vào trong tay của mình. Hạt giống này ẩn chứa thế giới chi thụ tương đương một bộ phận bổn nguyên năng lượng. Vì ngưng tụ ra hạt giống này, thế giới chi thụ tựa hồ tiêu hao đại lượng bổn nguyên năng lượng. Thời khắc này thế giới chi thụ trước nay chưa có suy yếu. Hiển nhiên muốn ngưng tụ ra dạng này hạt giống cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Ông ngong! Thế giới chi thụ lần nữa chấn động một cái, truyền lại tin tức tiến vào Hạ Bình ý ngay trong thức hải. Thì ra là thế, đây là thế giới chi thụ ký sinh chi chủng, tương đương với phân thân của ngươi. Nếu như là viên này ký sinh chi chủng dung nhập thâm nguyên ma thụ thân thể, liền có thể vô thanh vô tức ký sinh tại thâm nguyên ma thụ trên thân, thừa cơ thôn phệ thâm nguyên ma thụ lực lượng, ám độ trần thương. Cảm giác được dạng này tin tức, Hạ Bình con mắt nhất thời phát sáng lên. Nếu quả như thật có thể làm được chuyện như vậy cái này thâm nguyên ma thụ nhất định phải chết, tất nhiên sẽ trở thành thế giới chi thụ lương thực, thành vì chính mình năng lượng một bộ phận. Bất quá ngươi xác định dạng này đáng tin sao? Sẽ không bị thâm nguyên ma thụ phát hiện a? Hạ Bình cẩn thận hỏi. Ông ngong! Thế giới chi thụ lần nữa chấn động một cái, trên người nhánh cây chập chờn, tràn đầy tự tin, biểu thị viên này ký sinh chi chủng chính là mình bản nguyên chỗ. Một khi dung nhập thâm nguyên ma thụ ở trong liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, liền thần minh cũng không có khả năng phát hiện. Vậy là tốt rồi, liền thử một chút đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, dù sao cũng chỉ là qua thử một chút, liền xem như thất bại cũng vấn đề không lớn. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức sai phái ra chính mình cái thứ hai phân thân thế giới chi thụ phân thân, cầm cái này ký sinh chi chủng, tiến vào thâm nguyên trong cấm địa bộ khu vực. Chương 2778, Thâm nguyên ma thụ hạch tâm. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình thế giới chi thụ phân thân rất nhanh liền tiến nhập thâm nguyên cấm địa nội bộ khu vực, bởi vì lúc trước tới qua một lần quan hệ, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, biết chỗ kia gặp nguy hiểm, cái nào không có nguy hiểm. Dù cho ngẫu nhiên gặp được một số nguy hiểm, nhưng là bằng vào thế giới chi thụ phân thân lực lượng bản thân cũng có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, căn bản là không làm gì được cô này phân thân. Siêu. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ phân thân liền đi tới côn bằng phân thân trước mặt, hai cái phân thân liếc mắt nhìn nhau. Dung hợp. Trong khoảnh khắc, thế giới chi thụ phân thân cùng côn bằng phân thân liền tan hợp lại cùng nhau. Đây cũng là phân thân tiến giai về sau năng lực chi một, hai người dung hợp đều sẽ có lẫn nhau thần thông cùng lực lượng cũng sẽ tăng cường 3 phần, càng thêm cường đại. Nếu như 9 đại phân thân dung hợp, như vậy lực lượng càng là lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy, đây cũng là này môn phân thân chi thuật chỗ lợi hại. Vậy liền thử một chút cái này ký sinh chi chủng có hiệu quả hay không? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn thử trên thân lấy ra thế giới chi thụ tặng cho ký sinh chi chủng, đó là một khỏa màu xanh biết hạt giống, tựa hồ ẩn chứa thế giới chi thụ vô cùng ảo diệu cùng bổn nguyên chi lực. Mơ hồ trong đó, viên này màu xanh biết hạt giống tản mát ra từng đợt bổn nguyên pháp tắc ba động, tựa hồ đưa tới hư không pháp tắc cộng minh, tràn ngập thâm bất khả trắc khí tức. Phảng phất dù cho bản thể thế giới chi thụ chết đi, hạt giống này cũng có thể sinh trưởng ra viên thứ hai thế giới chi thụ. Siêu. Hắn vung tay lên, viên này ký sinh chi trùng lập tức liền bị hắn ném tới thâm nguyên ma thụ trên thân thể. Mà thâm nguyên ma thụ tựa hồ không có phản ứng chút nào, căn bản cảm giác không đến ký sinh chi chủng phi hành tiếng xé gió. Dầm dầm. Tại Hạ Bình nhìn chăm chú phía dưới, cái này ký sinh chi chủng tới gần thâm nguyên ma thụ về sau tựa hồ lập tức liền xuống tới, chuyển hóa làm chất lỏng màu xanh biếc, lập tức liền dung nhập thâm nguyên ma thụ trong thân thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, viên này ký sinh chi trùng liền biến mất tại Hạ Bình trước mắt. Có ý tứ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, bởi vì hắn cùng thế giới chi thụ đặc thù liên hệ, hắn có thể cảm giác được viên này ký sinh chi trùng dễ như trở bàn tay dung nhập thâm nguyên ma thụ chỗ sâu nhất. Cái này một đoàn chất lỏng màu xanh biếc không ngừng núp đích, nỗ lực thẩm thấu đến thâm nguyên ma thụ chỗ sâu nhất. Hắn tựa hồ thấy được thâm nguyên ma thụ nội bộ tình huống, đó là một khỏa cự đại hư vô hình cầu, phảng phất là màu đen thái dương, tràn ngập vô cùng vực sâu vô tận ma khí. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, tựa hồ cũng sẽ bị cái này thâm nguyên lực lượng ăn mòn, cơ hồ vô pháp tới. Cái này cực lớn hắc sắc hình cầu nội bộ càng là hiện lên lít nha lít nhít thâm nguyên pháp tắc tỏa liên, phảng phất ẩn chứa thâm nguyên 3000 pháp tắc. Vô số pháp tắc tỏa liên lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ, kết thành một cái vực sâu khổng lồ kết giới. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thâm nguyên ma thụ hạch tâm, hết thể lực lượng cội nguồn. Thật cường hoành thâm nguyên năng lượng. Hạ Bình trừng to mắt, vô cùng sợ hãi thán phục, vẹn vẹn nhìn thấy cái này đoàn thâm nguyên ma thụ bổn nguyên hạch tâm, là hắn biết vì sao thâm nguyên ma thụ như thế sự khủng bố. Viên này hạch tâm đơn giản cũng là vô số thế giới kết hợp thể, ẩn chứa to lớn thâm nguyên bổn nguyên năng lượng, quả thực là hắn cuộc đời thấy, liền xem như cao đẳng địa ngục vị diện thanh liên địa ngục bản nguyên cũng không thể so sánh cùng nhau, chênh lệch vượt qua gấp trăm lần. Mà lại dạng này bổn nguyên năng lượng còn tại lấy tốc độ cực nhanh tại tăng cường, tựa hồ bao giờ cũng đều tại thôn phệ chư thiên vạn giới năng lượng. Đây quả thực là một gốc ký sinh tại thâm nguyên bản thể ma thụ. Thông qua dạng này cảm giác, hắn còn có thể cảm giác được viên này ma thụ vô số cây cần, càng là sâu sắc cắm rễ tại thâm nguyên thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, quả thực là kéo dài đến thâm nguyên cuối cùng. Mỗi một chỗ thâm nguyên thế giới hư không đều có thâm nguyên ma thụ sợi rễ, phảng phất thâm nguyên thế giới hư không mạch lạc, đều là từ cái này thâm nguyên ma thụ sợi rễ ngưng tụ thành. Nếu như viên này thâm nguyên ma thụ hủy diệt, chỉ sợ toàn bộ thâm nguyên thế giới cũng hội bị trọng thương. Nhưng là muốn hủy diệt dạng này một khỏa lấy thâm nguyên thế giới làm căn cơ ma thụ, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Cái kia chính là tương đương với một phàm nhân đến chống lại toàn bộ vũ trụ. Phải biết thâm nguyên thế giới rộng lớn không chút nào thấp hơn hiện thế vũ trụ, cả hai là quang hòa tối hai mặt. Có ý tứ. Cái này thâm nguyên ma thụ cùng thế giới chi thụ có chút cùng loại. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác được thâm nguyên ma thụ cùng thế giới chi thụ nguyên lý cơ hồ là giống nhau. Thế giới chi thụ cũng là lấy chư thiên vạn giới năng lượng làm căn cơ, đem chính mình sợi rễ khuyết trương đến vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Một khi nó trưởng thành đến đỉnh phong, như vậy khi đó thế giới chi thụ cũng là vũ trụ chính là thế giới chi thụ. Khác biệt duy nhất chính là, từ thâm nguyên thế giới đản sinh thâm nguyên ma thụ, nó dưới sự thống trị vũ trụ, vẹn vẹn thích hợp thâm nguyên sinh vật sinh tồn, những sinh vật khác khó mà sinh tồn. Mà thế giới chi thụ liền không đồng dạng, nó chỗ vũ trụ, ngược lại vô cùng thích hợp hiện thế vũ trụ sinh mệnh sinh tồn. Động. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm giác được ký sinh chi trùng phát ra từ đáy lòng vui sướng. Phảng phất là gặp thượng đẳng con mồi, nó tăng nhanh hành động của mình. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, viên này ký sinh chi trùng vô thanh vô tức tới gần nơi này thâm nguyên ma thụ hạch tâm, phảng phất là nhận lấy dẫn dắt giống như, trong nháy mắt liền dung nhập viên này hạch tâm ở trong. Chỉ gặp viên này ký sinh chi trùng lập tức liền mọc rễ nảy mầm, tại cái này hạch tâm bắt đầu đóng quân đứng lên. Sinh trưởng ra lít nha lít nhít thế giới chi thụ sợi rễ, tựa hồ kéo dài đến hạch tâm một bộ phận nơi hẻo lánh. Theo thời gian trôi qua, nói không chừng cái này ký sinh chi trùng sợi rễ liền có thể trải rộng cái này thâm nguyên ma thụ hạch tâm mỗi một nơi. Lợi hại. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn xem như kiến thức đến thế giới chi thụ lợi hại, đích thật là so thâm nguyên ma thụ cũng còn đáng sợ hơn ma thụ. Hạt giống này mới có thể xưng là chân chính ma chủng. Mà lại viên này ký sinh chi chủng không chỉ có thể ký sinh tại thực vật phía trên thực tế bất luận cái gì sinh mệnh, liền xem như thần minh thân thể cũng có thể dễ như trở bàn tay ký sinh, hấp thu thần minh năng lượng trong cơ thể. Đây mới là cái này ký sinh chi trùng chỗ kinh khủng. Thậm chí nó ký sinh thời điểm vô thanh vô tức, sinh ra lít nha lít nhít thế giới chi thụ sợi rễ, mỗi một cây sợi rễ đều bày biện ra trong suốt trạng thái, dễ như trở bàn tay dung nhập sinh mệnh mỗi một chỗ ngóc ngách. Đồng thời nó sẽ không để cho sinh mệnh phát hiện bất kỳ dị dạng, từ từ đem sinh mệnh thể bên trong mỗi một cây mạch máu đều thay vào đó, chờ đối phương phát hiện thời điểm liền đã quá muộn, sớm liền thành ký sinh thể. Bất quá dạng này ký sinh chi trùng cũng không phải là tùy tiện đều có thể ngưng tụ ra, mỗi lần ngưng tụ đều cần tiêu hao thế giới chi thụ phần lớn bổn nguyên năng lượng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cho nên nếu như không phải đặc biệt có giá trị sinh vật, thế giới chi thụ mới sẽ không cam lòng dùng loại phương pháp này đối phó. Hiển nhiên thế giới chi thụ đã cảm thấy cái này thâm nguyên ma thụ có dạng này giá trị, đáng giá để cho mình tốn hao giá cả to lớn. Mà lại thế giới chi thụ một khi thôn phệ cái này thâm nguyên ma thụ, cũng không biết sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì. Chương 2779, đều là chút mồ hôi nước mắt nhân dân. Bất quá Hạ Bình rất nhanh liền đem ký sinh chi trùng chuyện này buông xuống, bởi vì các loại ký sinh chi trùng phát sinh tác dụng cũng không biết cần gì thời gian đâu. Cái này chỉ có thể nói là tiện tay một cái nhàn cờ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt phát sinh tác dụng. Hiện ở đây, hắn chỉ có thể chờ thời gian rời đổi, từ từ khai hoa kết quả. Đúng rồi, không biết bên trong tòa cung điện kia đến cùng có bảo vật gì, nơi nào là ma chủ chỗ ở, tổng hẳn là có chút bảo vật đi. Hạ Bình nhìn lấy thâm nguyên ma sau cây một tòa cung điện. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối tòa này thần bí cung điện rất là hiếu kỳ, cảm thấy bên trong khả năng có bảo vật, nhưng là có ma chủ ở chỗ này trấn thủ hắn cũng không có khả năng đi qua. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, ma chủ bị sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân kiềm chế, đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cũng không biết cần chờ tới khi nào. Mà lại hắn thật vất vả đi vào thâm nguyên cấm địa, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển côn bằng thần thông, cứ như vậy vô thanh vô tức hướng phía tòa cung điện kia bay đi, lập tức liền đến tòa cung điện này trước cửa. Có ý tứ, thế mà không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn lúc đầu coi là tòa cung điện này sẽ có cường đại cấm chế trận pháp mới đúng. Dù sao đây chính là ma chủ chỗ cung điện, trong đó phòng ngự có thể nghĩ. Nhưng là hắn vẫn có chút nghĩ xấu. Hoặc hứa chính là bởi vì đây là ma chủ cung điện, mà ma chủ cũng sẽ thời thời khắc khắc tọa trấn ở cái địa phương này. Hắn chính là mạnh nhất phòng ngự, còn có cái nào tặc tử có thể đến gần. Trọng yếu nhất chính là, nơi này lại là đại danh đỉnh đỉnh thâm nguyên cấm địa, phổ thông thâm nguyên yêu ma không có khả năng tới gần. Về phần hiện thế chư thiên vạn tộc cũng không có khả năng tới đến cái này thâm nguyên thế giới cuối địa phương, dù sao liền xem như vô địch thánh nhân cũng ngăn không được bao lâu thời gian thâm nguyên ma khí ăn mòn. Cho nên tổng hợp đủ loại nhân tố, chỗ này ma chủ chỗ cung điện cũng không cần phải kiến tạo cái gì cấm chế phòng ngự trận pháp, trên thực tế ước vạn kỷ nguyên thời gian đến nay, nơi này cũng cho tới bây giờ không có mất trộm qua, an toàn vô cùng. Ông trời của ta, thế mà có nhiều như vậy thần thạch, nói đùa sao? Đi vào trong cung điện, Hạ Bình lập tức trừng to mắt, hắn cảm thấy mình trái tim tựa hồ cũng co quắp một chút, bởi vì bày đặt ở trước mặt hắn là một tòa từ thần thạch trồng chất mà thành tiểu sơn, tản mát ra nồng đậm thần lực. Tựa hồ ở cái địa phương này hơi hô hít một hơi, cũng có thể làm cho tu vi đạt được trăm ngàn năm tiến bộ. Có thể nghĩ trong này đến cùng là lặn giấu bao nhiêu thần thạch. Đoán chừng những cái này thần thạch đều là ma chủ chính mình một cái tại thâm nguyên cấm địa các nơi địa phương vơ vét, phàm là dung dịch đạt được thần thạch địa phương, đều bị ma chủ đào ba thước đất. Tích lũy tháng ngày phía dưới, liền được cái này giống như núi nhỏ thần thạch. Ha ha, phát phát, lần này là thật phát, có nhiều như vậy thần thạch. Đây chẳng phải là muốn làm sao sử dụng liền làm sao sử dụng. Miêu tiên nhân cũng là thông qua Hạ Bình thần thức cảm giác được tràng cảnh này, nhất thời cười lên ha hả, vô cùng hưng phấn. Trước đó tại Thâm Nguyên cấm địa khu vực bên ngoài thời điểm, vẹn vẹn mấy chục khối thần thạch, liền để một đám thái cổ yêu ma quyết đấu sinh tử, cơ hồ đều là chết hết. Nhưng là bây giờ đang chỗ này cung điện bên trong, lại là bày đặt nhiều như thế thần thạch, đơn giản thật giống như đang nằm mơ. Nếu như là nhiều như vậy thần thạch thả ra ngoại giới làm bên trong, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu thánh nhân điên cuồng, dẫn phát một trận kinh thiên động địa chiến tranh chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Nhiều như vậy thần thạch, tối thiểu có 7, 8 ngàn vạn khối đi. Thanh Nhu cũng là nhịn không được run run một trận, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa tài phú, trước đó lấy được tài phú chỉ sợ đều không thể cùng bây giờ được bảo vật bằng được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Thâm Nguyên thế giới vẫn là rất giàu có, đặc biệt là chúng nó vẫn sở hữu một tòa thần minh vẫn lạc hình thành di tích, lấy được bảo vật kia liền càng là nhiều vô số kể, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Toàn diện đều là của ta. Hạ Bình vung tay lên, trong nháy mắt liền đem những cái này thần thạch, không chút khách khí đặt ở không gian của mình giới chỉ bên trong. Cả mặt đất một chút xíu thần thạch toái phiến đều không buông tha, quét dọn đến so mặt còn làm chỉ toàn. Mau nhìn, thần khí toái phiến, tốt nhiều thần khí toái phiến, tối thiểu có mấy vạn khối. Mẹ nó, cái này ma chủ đến cùng tại cái này chỗ cấm địa vơ vét bao nhiêu đồ tốt ta, Thâm Nguyên cấm địa đều bị tên này vơ vét giống, thật sự là quá mục nát, cũng không biết đã ăn bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tranh thủ thời gian vơ vét đi, vì dân trừ hại. Miêu tiên nhân lớn tiếng kêu ầm lên. Nói đúng, toàn diện vơ vét, dạng này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân bại loại, thật sự là đáng giận. Chúng ta làm như vậy cũng là tại thế thiên hành đạo, cấp phú tế bần a. Tin tưởng những cái kia phổ thông Thâm Nguyên yêu ma khẳng định sẽ rất cảm kích chúng ta. Đây là vì Thâm Nguyên ngoại trừ nhất đại hại a. Thanh Nhu cũng là tràn đầy đồng cảm. Liên tục gật đầu. Nó đau lòng như góc, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma chủ là loại người này. Nói thật giờ phút này nó đều có chút vì Thâm Nguyên thế giới các yêu ma cảm thấy đau lòng như góc, bày ra như thế cái lão đại, có thể không gặp xui sao. Cả ngày liền biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Hoàn toàn chính xác cũng thế, tiền tài là gọt cốt đao, cũng không biết hủ thực bao nhiêu hữu trí thanh niên. Chỉ sợ càn khôn lão tổ cũng là bởi vì dạng này mới đọa lạc, dạng này tà ác chi vật ta nhất định phải giúp hắn xử lý một chút. Hạ Bình cũng là gật gật đầu, hắn động thủ không có nghiêm túc. Cũng không phải sao. Khó trách cả ngày cứ đợi ở chỗ này không rời đi, gia hỏa này cũng là cái thủ tài nô, đợi ở chỗ này thủ hộ bảo vật. Miêu tiên nhân tràn đầy đồng cảm. A a. Ta liền nói lao tiểu tử này làm sao hảo tâm như vậy, nhượng đông đảo thái cổ yêu ma tiến vào Thâm Nguyên cấm địa thí luyện, để chúng nó tùy ý vơ vét bảo vật đâu, nguyên lai đầu to đều bị tên này vơ vét đi, còn lại đều là chút hắn không để vào mắt ăn cơm thừa rượu cạn. Thanh Nhu khinh bỉ cái này mà chủ keo kiệt, liền biết lấy chút cực nhỏ tiểu lợi đi ra hốt du người, không có hơi lớn khí. Dầm dầm. Hạ Bình vung tay lên. Nơi này tất cả thần khí toái phiến đều bị hắn vơ vét không còn gì, cả mặt đất một số cặn bã đều không có buông tha, đều là chút nhiễm thần lực đồ tốt ta, có thể không thể bỏ qua. Mà lại những cái này thần khí toái phiến liền xem như không có cách nào tổ hợp thành mới hoàn chỉnh thần khí, nhưng là chúng nó bản thân tài liệu đều là cực kỳ chân quý, vũ trụ đều mười phần hiếm thấy. Lui một vạn bước tới nói, dù cho những cái này thần khí toái phiến vô pháp luyện hóa thành những pháp bảo khác, làm vì những pháp bảo khác tài liệu, cũng có thể nhượng hoàng kim sử lai mộ ăn. Không biết nếu như tiểu kim ăn thần khí toái phiến về sau đến tột cùng hội tiến hóa đến mức nào, đoán chừng trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất hoàng kim sử lai mộ là không có vấn đề. Dù sao từ cổ chí kim, không có cái nào hoàng kim sử lai mộ có thể ăn thần khí toái phiến ăn vào no bụng. Vô địch thánh nhân cũng không có xa xỉ như vậy, cũng không có phá của như vậy. Chủ nhân, mau nhìn, bên trong vẫn có thật nhiều tòa cung điện đâu, đều là tên kia tham ô trở về mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là từ thâm nguyên các nơi vơ vét trở về tài liệu chân quý, toàn diện cho giao nộp, không muốn khách khí với hắn. Thanh Nhu lớn tiếng kêu lên, nó tựa hồ cảm giác được bên trong vẫn có càng nhiều bảo vật ẩn giấu đi. Chương 2780, đây là kho quân dụng. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi tới khắc cung điện, mở ra cung điện đại môn, tập trung nhìn vào, ngừng lại trong thời gian liền lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, cực kỳ lóa mắt, cơ hồ đều không thể mở mắt. Ông trời của ta, bảo vật đó là thật nhiều. Thanh Nhu trừng lớn một đôi mắt trâu, nhìn xem đây là vật gì, huyền lôi ma thiết, thiên xích ma đồng, tinh văn ma thép, thâm hải ma ngân. Gia hỏa này đến cùng tại thâm nguyên thế giới vơ vét bao nhiêu bảo vật, tốt như vậy đồ vật đều bị hắn cướp đi. Nó lập tức liền nhận ra dấu kín tại cung điện này rất nhiều tài liệu đến cùng là lai lịch gì. Cái gọi là huyền lôi ma thiết, là từ thâm nguyên một cái mạch khoáng đản sinh khoáng thạch, ẩn chứa cường đại bản nguyên sấm sét chi lực, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít lôi hệ pháp tắc đường vân. Đồng thời nó cũng bị thâm nguyên ma lực ăn mòn, dẫn đến nó cụ bị đáng sợ ma tính. Nếu như dùng cái này huyền lôi ma thiết đoán tạo trở thành pháp bảo, tuyệt đối là tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc lôi hệ trí bảo, mà lại ẩn chứa lôi đình pháp tắc bổn nguyên chi lực cùng thâm nguyên ma lực. Còn có hôm nay xích ma đồng, cũng là thâm nguyên hiếm thấy khoáng thạch, tại thâm nguyên thế giới ở trong tiếng tăm lừng lẫy, nó đối với pháp lực chuyển tính năng cực dai, cơ hồ là không có hao tổn. Nếu có hôm nay xích ma đồng đoán tạo trở thành pháp bảo, cơ hồ có thể 100% phát huy ra thánh nhân chiến đấu lực, sẽ không có bất kỳ pháp lực hao tổn, mà lại có thể phù hợp mỗi một vị thánh nhân. Tinh văn ma thép cũng là cực kỳ ghê gớm, đây là từ thâm nguyên thế giới đại danh đỉnh đỉnh tinh văn thạch rèn tạo nên. Phải biết tinh văn thạch thế nhưng là ngôi sao ở trong quan trọng nhất khoáng thạch, ước vạn ngôi sao bên trong, mới có thể sinh ra một khối dạng này khoáng thạch, nội bộ ẩn chứa to lớn tinh thần pháp tắc bổn nguyên chi lực. 100 khối dạng này tinh văn thạch mới có thể đoán tạo ra một khối tinh văn ma thép. Có thể nghĩ, dạng này tinh văn ma thép đến cùng là cỡ nào chân quý, nó là đoán tạo ra ngôi sao hệ pháp bảo tốt nhất tài liệu. Còn có thâm hải ma ngân, đây là từ thâm nguyên thế giới một tòa vô biên vô tận đại hải. Kỳ danh là thâm nguyên ma hải đản sinh đặc thù khoáng thạch, mà thâm nguyên ma hải cũng là trong vực sâu đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa. Nghe nói tại tòa kia hải vực ở trong sinh tồn lấy đếm mãi không hết thâm nguyên ma vật, mỗi một đầu thực lực đều khủng bố vô biên, chính là thâm nguyên châu nguy hiểm nhất một trong, cùng thâm nguyên cấm địa nổi danh. Mà thâm hải ma ngân cũng là từ nơi này đản sinh khoáng thạch. Đương nhiên, sở dĩ cần từ nơi này thâm nguyên ma hải ở trong khai thác dạng này khoáng thạch, nỗ lực lớn như vậy mạo hiểm, cũng khẳng định là đáng giá, thâm hải ma ngân có dạng này giá trị. Nếu như đem thâm hải ma ngân bám vào binh khí phong nhận phía trên, nói thí dụ như đao nhận, kiếm nhận các loại này địa phương, trong nháy mắt liền có thể đem những binh khí này trình độ sắc bén để bạt số không chỉ gấp 10 lần, nó có cường đại phá giáp hiệu quả. Phổ thông thánh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, đoán chừng một đao hạ xuống liền có thể chặt thành đồng nát sát vụn. Trọng yếu nhất chính là, cái này thâm hải ma ngân cụ bị kinh khủng tính ăn mòn cùng độc tính, đến từ thâm nguyên ma hải một loại thủy ngân, như là như vậy thủy ngân bám vào sinh mệnh trên vết thương. Như vậy mặc kệ là thâm nguyên yêu ma, vẫn là hiện thế vũ trụ chư thiên sinh linh, dù cho đạt tới thánh nhân cấp bậc, cũng có bất hủ thân thể, cũng là ngăn cản không nổi dạng này độc tính. Không đến 3 ngày thời gian ở giữa, thụ thương thánh nhân liền sẽ trúng độc mà chết. Cho nên, sâu như vậy hải ma bạc cũng là thâm nguyên thế giới cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Tại thái cổ thời đại, hiện thế vũ trụ đều không biết bao nhiêu thánh nhân cũng là chết tại thâm hải ma ngân độc tính phía dưới. Xác thực là đồ tốt ta. Hạ Bình nhìn thấy những quáng thạch này cũng là con mắt đều phát sáng lên. Hắn không nói hai lời, lập tức liền vung tay lên, đem những cái này đến từ thâm nguyên thế giới đặc thù khoáng thạch, toàn bộ đều vơ vét đi vào không gian của mình giới chỉ bên trong, liền một số khoáng thạch mảnh vụn cũng không tính lưu ở cái địa phương này. Chủ nhân, nơi đó còn có rất nhiều thâm nguyên thế giới đang ăn dược, tranh thủ thời gian đem đi đi, chớ lãng phí. Nhìn cái này ma chủ cũng không phải cả ngày cắn thuốc người, chúng ta liền cố mà làm giúp nó xử lý đi. Thanh Nhu kêu ầm lên. Liền thâm nguyên thế giới đan dược ngươi cũng không buông tha, quá mức đi, đây đều là thích hợp thâm nguyên yêu ma đan dược. Đối với hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc tới nói là không có bất cứ tác dụng gì, ăn không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ còn chí mạng, muốn những cái này vô dụng đồ vật làm cái gì. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Nó nhìn ra được những đan dược kia mỗi một khỏa đều ẩn chứa nồng đậm thâm nguyên ma lực. Nếu như là phổ thông sinh mệnh ăn hết, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất lý trí, đọa lạc thành thâm nguyên sinh vật. Đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, những đan dược này cũng là chí mạng đồ vật. Đương nhiên đối với thâm nguyên yêu ma tới nói liền không đồng dạng, những đan dược này hoàn toàn là đại bổ chi vật. Ngươi biết cái gì? Đương nhiên là bắt lấy nghiên cứu, những cái này thâm nguyên yêu ma luyện đan thủ pháp vẫn là rất đáng được học tập. Mà lại liền xem như hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc không thể phục dụng, nhưng là không có nghĩa là người người không thể phục dụng, mà lại kém nhất vẫn là những cái kia tới từ địa ngục thế giới ác ma, thân thể của bọn nó cường đại đến rất lợi hại, sẽ không để ý những cái này thâm nguyên ma lực. Thanh Như khinh bị nói, nó đã sớm nghĩ kỹ vật tận kỳ dụng phương pháp, cam đoan không lãng phí. Châu, vẫn là các ngươi những thầy luyện đan này lợi hại, vật gì đều có thể phế vật lợi dụng, ngông qua nhổ lông. Chỉ sợ liền một đống phân, đều có thể bị các ngươi luyện chế thành đan dược. Miêu tiên nhân cảm khái nói. Nghe đến mấy câu này, Thanh Như khỏe miệng giật một cái, nó luôn cảm thấy cái này miêu tiên nhân không có một câu lời hữu ích. Dầm dầm. Hạ Bình lại không để ý Thanh Như cùng miêu tiên nhân, vung tay lên. Lập tức đem những cái này bình bình lọ lọ đều vơ vét không còn gì, một viên thuốc cũng không tính cho ma chủ lưu lại. Bởi vì những cái này đến từ thâm nguyên đan dược dù cho chính mình không dùng, nhưng là nhượng địa ngục các ma phục dụng vẫn là có thể. Và, chủ nhân mau nhìn, nơi này còn có pháp bảo, tốt nhiều pháp bảo, ông trời của ta, gia hỏa này đến cùng giấu kín sâu bao nhiêu huyên ma bảo, nó đây là muốn tạo phản sao. Thanh Như hô to một tiếng. Nó cảm giác được tại cung điện này chỗ sâu nhất, thình lình giấu kín đại lượng thâm nguyên vũ khí, lít nha lít nhít chồng lên nhau, tối thiểu đều lên ước kiện, mà lại mỗi một kiện đều là cực kỳ cường đại. Dù sao sâu bình thường nguyên vũ khí cũng hoàn toàn không vào được ma chủ pháp nhãn, chỉ có đạt tới trình độ nhất định thâm nguyên ma bảo, mới có thể tiến nhập ma chủ thu tàng thất ở trong. Tạo phản. Tạo người nào phản, tên kia cũng là thâm nguyên lão đại. Miêu tiên nhân khinh bị nói. Hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Nếu như nói đây là ma chủ bảo khố, những bảo vật này cũng không tránh khỏi nhiều đến quá mức. Hoàn toàn cũng là cái đại hình kho quân dụng. Hạ Bình cũng cảm thấy cái này bảo khố có chút không giống bình thường. Chỉ sợ nơi này không chỉ có là ma chủ bảo khố đơn giản như vậy. Có thể là thâm nguyên yêu ma nhóm vật tư chiến lược trung tâm, là vì cùng hiện thế vũ trụ khai chiến, từ đó tích lũy vô số năm kho quân dụng, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy pháp bảo ở chỗ này. Thanh Lưu nói ra chính mình suy đoán, hoàn toàn chính xác có khả năng. Hạ Bình tràn đầy đồng cảm, chỉ có kho quân dụng mới có thể giải thích nơi này tại sao lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thâm nguyên pháp bảo. Bằng không mà nói phổ thông thánh nhân không cần thiết sưu tầm nhiều như vậy vũ khí. Chương 2781, thường du lịch qua đây. Chẳng lẽ đây chính là toàn bộ thâm nguyên thế giới kho quân dụng sao? Nếu thật là như thế, số lượng không khỏi quá ít đi. Miêu tiên nhân cảm thấy toàn bộ thâm nguyên thế giới cái này là bực nào to lớn, không có khả năng chỉ có như thế điểm vũ khí. Đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn một cái kho quân dụng, chỉ sợ cái này là một cái trong số đó, mà lại cũng là chân quý nhất một cái, cho nên mới sẽ nhượng ma chủ đến thủ hộ. Thanh Nhu nói, nhìn thấy vừa rồi những cái kia thâm hải ma ngân không, tại thái cổ thời đại, chư thiên vạn tộc cùng thâm nguyên yêu ma tiến hành chiến tranh thời điểm, thế nhưng là đối vật như vậy hận thấu xương, sợ như sợ cọp. Bất quá dạng này bảo vật quý giá vẫn là rất thưa thớt, một khắc thâm hải ma ngân đều là giá trên trời, toàn bộ thâm nguyên ma hải đều chưa hẳn có bao nhiêu, nhưng là hiện tại giống như từng thùng không cần tiền giống như bày để ở chỗ này. Nó mười phần cảm khái, lần này chúng nó xem như phát tài, quả thực là cướp sạch thâm nguyên thế giới trọng yếu nhất bảo khố. Cũng không biết những cái kia thâm nguyên yêu ma, còn có ma chủ biết tin tức này về sau, có thể hay không muốn chu giết bọn nó cựu tộc, lần này sợ rằng sẽ rước lấy toàn bộ thâm nguyên lửa giận. Bất quá thật muốn cướp sạch những cái này pháp bảo sao? Ta có thể cảm giác được phía trên mỗi một kiện thâm nguyên pháp bảo đều ẩn chứa thâm nguyên yêu ma tinh thần ấn ký. Nếu như chúng ta đem những vật này mang đi, sợ rằng sẽ bị những cái kia thâm nguyên yêu ma biết rõ đường tung tích của chúng ta. Miêu tiên nhân lo lắng điểm này. Nếu như những cái này thâm nguyên pháp bảo xuất hiện tại Sơn Hải Kinh thế giới, có những cái này thâm nguyên pháp bảo tinh thần ấn ký chỉ dẫn, như vậy Sơn Hải Kinh vị trí cụ thể khả năng liền sẽ bộc lộ ra qua. Không sao, chỉ là thâm nguyên yêu ma tinh thần ấn ký mà thôi. Trên người chủ nhân địa ngục kim mối hỏa có thể đem bọn họ toàn diện đều thiêu đốt hầu như không còn. Thanh Nhu tràn đầy tự tin nói. Thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ sợ liền pháp bảo bản thân đều cùng một chỗ đốt đi đi, mà lại nhiều như vậy thâm nguyên pháp bảo, tối thiểu hơn 100 triệu kiện, muốn thiêu đến năm nào tháng nào, không cần làm chuyện khác. Miêu tiên nhân cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Nếu như chờ Hạ Bình đem sở hữu thâm nguyên pháp bảo tinh thần ấn ký đều thành trừ, cái này ma chủ đã sớm kết thúc chiến đấu, bảo khố. Cái này xác thực cũng là vấn đề, không bằng chỉ là chọn lựa một số trọng yếu chân quý thâm nguyên pháp bảo mang đi liền tốt, còn lại không có quá trọng yếu, liền lưu tại nơi này. Mặc dù là lãng phí một điểm, nhưng là cũng không nên mạo hiểm. Thanh Nhu cũng là tán đồng miêu tiên nhân ý nghĩ. Không cần làm như vậy, nơi này bảo vật toàn diện đều có thể mang đi, một kiện ta cũng sẽ không lưu lại. Hạ Bình nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt hay sao? Miêu tiên nhân cùng Thanh Như đều là nhìn lấy Hạ Bình. Chẳng lẽ các ngươi quên đi Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Đây chính là đến từ Hoàng Tuyền Hà bảo vật, có thể gột rửa hết thể tinh thần tạp chất, đừng nói là chỉ là thâm nguyên yêu ma tinh thần ấn ký. Ma chủ tinh thần ấn ký, liền xem như ma thần tinh thần ấn ký tại Hoàng Tuyển Thánh Thủy gột rửa phía dưới, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Hạ Bình mỉm cười. Đúng à, ta còn kém chút quên đi, trên người chủ nhân còn có Hoàng Tuyển Thánh Thủy, cái này đích xác là thế gian kinh khủng nhất bảo vật một trong. Nhắc lên Hoàng Tuyển Thánh Thủy, Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Như cũng nhịn không được lộ ra một tia ý sợ hãi. Nói thật, giống chúng nó dạng này khí linh, sợ hãi nhất Hoàng Tuyển Thánh Thủy, nếu như là nhiễm phải một dọn, sở hữu trí nhớ đều sẽ bị gột rửa đến sạch sẽ, biến thành giấy trắng. Cái này rất giống mình đã chết, mới khí linh sinh ra, đối với bất luận cái gì khí linh đều là chí mạng đồ vật, chỉ sợ liền thần khí linh đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. May mắn có thể được đến Hoàng Tuyển Thánh Thủy sinh mệnh ít càng thêm ít. Bằng không mà nói dạng này tất nhiên sẽ gây đến thiên hạ đại loạn. Bất quá nếu như là thanh trừ những cái này tinh thần ấn ký, khẳng định sẽ khiến ma chủ chú ý, vẫn là đem những bảo vật này toàn bộ lấy đi, cùng bản thể tụ hợp về sau, lại tập trung dùng Hoàng Tuyển Thánh Thủy thanh lý một lần, tiếp lấy liền nhanh chóng rời đi thâm nguyên thế giới, dạng này coi như cái này ma chủ biết chuyện này, cũng không làm gì được chúng ta. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn đã nghĩ kỹ tất cả kế hoạch. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã đem cái này bảo khố trong trong ngoài ngoài bảo vật đều vơ vét một lần. Tất cả bảo vật, mặc kệ to to nhỏ nhỏ đều bị hắn toàn bộ mang đi. Hắn vẫn thuận tiện giúp bận bịu quét dọn một chút bảo khố vệ sinh, quả thực là không nhốn bụi trần. Không có cách, hắn có bệnh thích sạch sẽ, cũng là không nhìn nổi người ta trong nhà ô uế. Không tệ. Bây giờ nhìn lại thoải mái hơn. Hạ Bình rất là hài lòng kiệt tác của mình, nhìn lấy khắp nơi trống rỗng bảo khố, bóng loáng đến giống như mặt kính đồng dạng sàn nhà, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá người tốt, thế mà còn giúp cái này tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân ma chủ quét dọn vệ sinh, nếu như là ta, không thèm để ý loại sự tình này. Trên Thanh Lưu trước vuốt mông ngựa. Khách khí, tới đều là khách, làm loại sự tình này là hẳn là, ai bảo ta là loại kia không nhìn nổi trong nhà người khác bẩn thỉu người, đây cũng là ta vì số không nhiều khuyết điểm. Hạ Bình dửng dưng nói. Miêu tiên nhân khỏe miệng giật một cái, nó thế nào cảm giác làm như vậy tại hủy thi diệt tích, thanh trừ gây án dấu vết, đề cao những cái kia thâm nguyên yêu ma đuổi bắt nhóm người mình độ khó khăn. Dạng này không nhốn bụi trần cung điện, những cái kia thâm nguyên yêu ma chỗ nào vẫn có thể tìm tới cái gì truy tra bọn họ manh mối, cái gì vân tay, mùi vị các loại các thứ tại dạng này quét sạch phía dưới, đều toàn diện biến mất. Như thế thuần thục gây án thủ pháp, cũng không biết làm bao nhiêu lần chuyện như vậy, chỉ sợ loại này ưa thích quét dọn vệ sinh thói quen, đều là như thế này bồi dưỡng ra được đi. Nói thật nó đều nhớ không nổi Hạ Bình gia hỏa này đến cùng vơ vét bao nhiêu lần người ta bảo khố, số lần thật sự là quá nhiều, nó đều có chút tập mãi thành thói quen. Hả, đúng, giống như ta vậy làm việc quang minh chính đại người. Há có thể làm việc không thể lưu lại danh hào của mình. Bằng không bị người giả mạo ta làm sao bây giờ, nhất định phải lưu lại điểm ký hào mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn lập tức tại lớp kín bóng loáng màu trắng trên vách tường tiêu tiêu sái sái viết xuống vài cái chữ to, Vũ Vô Địch từng du lịch qua đây. Viết xong những chữ này về sau, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi chỗ này trong cung điện. Siêu siêu siêu. Không có bao lâu thời gian, thế giới chi thụ phân thân cùng côn bằng phân thân liền rời đi thâm nguyên trong cấm địa bộ khu vực, về tới khu vực bên ngoài, đến đây một chỗ sơn động cùng bản thể tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại cái này ma chủ hẳn là còn không có phát hiện bảo vật mất trộm. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên những bảo vật này phía trên có ma chủ tinh thần ấn ký, nhưng là đối phương chính đang cùng mình sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân chiến đấu. Nơi nào sẽ cảm giác được chính mình bảo vật đang di động? Dù cho cảm giác được, chỉ sợ giờ phút này cái này mà chủ đều không thể làm ra cái gì cử động. Được rồi, vẫn là nhanh lên đem những cái này tinh thần ấn ký thanh trừ, sau đó liền trở lại hiện thế vũ trụ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức đem những cái này vơ vét trở về bảo vật đặt ở Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Sau đó trồng chất tại một chỗ trên đất trống. Tiếp lấy hắn lấy ra Hoàng Tuyền Thánh Thủy, lập tức tới nước tại cái này chút thâm nguyên pháp bảo, còn có thâm nguyên trong tài liệu mặt. Từ từ, trong nháy mắt, những bảo vật này lập tức toát ra từng sợi khói trắng, nguyên bản điêu khắc ở bảo vật phía trên cực kỳ ngoan cố tinh thần ấn ký, cấp tốc biến mất, bị ăn mòn đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Chương 2782 Mất trộm. Giờ phút này thâm nguyên thế giới, một chỗ dị độ không gian. Càn Khôn lão tổ cùng Bắc Minh Thánh Nhân ở cái địa phương này phát sinh giao chiến, bởi vì chỗ này dị độ không gian cực kỳ kiên cố, cho dù là Vô Địch Thánh Nhân ở chỗ này toàn lực chiến đấu, cũng sẽ không tác động đến địa phương khác, tạo thành bao lớn phá hư. Lúc này, tuy nhiên tại bên ngoài thời gian cũng không cao hơn nửa canh giờ. Nhưng là do ở thời không vặn vẹo quan hệ, thời gian kéo dài, hai người đã không biết chiến đấu bao nhiêu ngày, chém giết lẫn nhau ngàn tỷ lần. Nếu như đổi lại là phổ thông thánh nhân mà nói, đã sớm pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Càn Khôn lão tổ vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả không kịp thở một chút, trên thân y y nguyên tản mát ra thâm bất khả trắc thâm nguyên khí tức, đó là sâu hắc động không thấy đáy. Ai cũng không biết hắn giới hạn thấp nhất ở nơi nào. Mà Bác Minh Thánh Nhân toàn thân cao thấp đều xuất hiện vô số đạo vết máu, phảng phất là biến thành huyết nhân, đại lượng huyết dịch từ thân thể chảy ra, có thể ngay cả như vậy, hắn khí tức trên thân vẫn không có yếu bất nửa phần. Thì ra là thế. Càn Khôn lão tổ hé mắt, khó trách dám đến cùng ta chiến đấu, là đạt được nhất tôn cường đại thần minh quyền năng sao. Mỗi lần nhận chí mạng thương thế, đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, nếu như không phải là bởi vì loại năng lực này, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hắn nhìn lấy Bắc Minh Thánh Nhân. Nói thật, nếu như là phổ thông Thánh Nhân mà nói, hắn đã sớm xuất thủ đem đối phương nghiền nát, liền xem như cùng giai vô địch thánh nhân, hắn cũng có thể xuất thủ đem đối phương trọng thương, thậm chí là giết chết. Thế nhưng là Bắc Minh thánh nhân không giống nhau, cho dù hắn sử xuất vô số loại thủ đoạn, đều khó mà giết chết ra hỏa này, chung quy bị trong cơ thể hắn một loại nào đó cường đại thần lực chống đỡ đỡ được, trong nháy mắt khôi phục. Đây quả thực là sở hữu bất tử thân. Nếu là như vậy, như vậy tiếp tục đánh xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, gia hỏa này rõ ràng có bất tử thân, vẫn còn tìm đến mình chiến đấu. Chỉ sợ cái này ở trong co âm mưu, có lẽ là vì ngăn chặn chính mình, thuận tiện thánh nhân khác áp dụng kế hoạch khác. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút không muốn tiếp tục kéo dài thêm, không cần thiết vì cái này giết không chết gia hỏa, liên lụy kế hoạch của mình, từ đó ảnh hưởng đại cục. Được rồi, tạm thời không cùng người so đo. Ngươi loại năng lực này tuy nhiên nhìn giết không chết, nhưng là trong vực sâu đối phó loại năng lực này phương pháp có rất nhiều, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Khôn lão tổ liền muốn quay người rời đi. Sư phụ, đi nhanh như vậy làm gì, ta còn không có tận hứng đâu, chẳng lẽ thực lực của ngươi liền chỉ thế thôi sao? Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn hủy diệt hiện thế vũ trụ, ngươi quá ngây thơ rồi. Vèo một tiếng, Bắc Minh thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức ngăn cản tại Càn Khôn lão tổ trước mặt, không cho Càn Khôn lão tổ rời đi, bởi vì nhiệm vụ của hắn cũng là ngăn chặn Càn Khôn lão tổ, không làm cho đối phương vướng bận. Nếu như chiến trường ở trong xuất hiện ma chủ khủng bố như vậy thánh nhân, như vậy tạo thành thương tổn nhưng lớn lắm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chiến cục. Quả nhiên, ngươi là muốn ngăn trở ta. Các ngươi đến Thâm Uyên đến cùng có kế hoạch gì? Càn Khôn lão tổ hé mắt, nhìn chằm chằm Bắc Minh thánh nhân. Đương nhiên là có kế hoạch, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta hao phí khí lực lớn như vậy, xuyên qua hiện thế vũ trụ cùng Thâm Uyên hư không thông đạo, là tới nơi này nhà tròi sao? Bắc Minh thánh nhân đương nhiên nói. Uổng phí sức lực, mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công. Dù cho có thể kéo dài một chút thời gian lại như thế nào, hiện thế vũ trụ tất nhiên sẽ hủy diệt tại Thâm Uyên trong tay. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói. Không đánh qua lại làm sao biết. Bắc Minh thánh nhân bất vi sở động, mây trôi nước chảy. Thật là một cái khó chơi gia hỏa. Càn Khôn lão tổ có chút căm tức, mình bị gia hỏa này dây dưa ở cái địa phương này, trong vực sâu xảy ra chuyện gì chính mình cũng không biết. Lúc đầu hắn coi là có thể rất nhanh liền giải quyết ra hỏa này, nhưng là hiển nhiên Bắc Minh thánh nhân thực lực cùng năng lực vượt quá tưởng tượng của mình. Chính là bởi vì cái này cái sơ sẩy, mới đưa đến Thâm Uyên bị động. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Càn Khôn lão tổ biến sắc, hắn cảm nhận được lưu lại chính mình rất nhiều tinh thần lạc ấn Thâm Uyên pháp bảo, còn có một số chân quý Thâm Uyên tài liệu. Giờ phút này những bảo vật này tinh thần liên hệ đều cùng mình đứt gãy. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, hắn liền hoàn toàn mất đi những bảo vật này cảm giác. Phải biết những bảo vật này đều là Thâm Uyên không biết chuẩn bị bao nhiêu năm vật tư chiến lược, trong đó những cái kia thần thạch, thần huyết, thần khí tài liệu các loại đều là giá trị liên thành bảo bối. Liên vô địch thánh nhân cũng là thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Bình thường đều là đặt ở Thâm Uyên ma bên cạnh cây trấn thủ lấy, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ tới gần cái chỗ kia. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đã mất đi những bảo vật này cảm giác, những cái kia bảo vật phía trên tinh thần lạc ấn từng cái biến mất, cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Dù sao đây chính là hắn tự mình tuyên khắc đi xuống tinh thần ấn ký, đó là bán thần cấp lạc ấn, liền xem như cùng giai bán thần thánh nhân. Muốn thanh trừ hết chính mình bán thần lạc ấn. Không có đã mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không có cách nào làm được. Cho nên, Càn Khôn lão tổ rất là tự tin, cho dù là ngắn ngủi mất trộm, bằng vào hắn đối tinh thần lạc ấn cảm giác, tiểu tặc kia chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị hắn bắt trở lại. Nhưng bây giờ những cái này bán thần lạc ấn lại là trong nháy mắt biến mất, triệt để thanh trừ tinh thần của mình liên hệ. Đây rốt cuộc là lợi dụng thủ đoạn gì làm đến loại sự tình này? Đáng chết Bắc Minh, các ngươi những cái này ăn trộm, giấu giếm, làm nhiều chuyện như vậy, lại là muốn đến ăn cắp ta thâm nguyên bảo vật, khó trách muốn đem ta dẫn dắt rời đi thâm nguyên ma thụ, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Nghĩ tới đây, Càn Khôn lão tổ quả thực là tức nổ tung, giận không kềm được, gào thét một tiếng, một cơn lửa giận từ bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt kinh khủng hư không ba động, tựa hồ bóp méo tầng tầng lớp lớp thời không, phảng phất biến thành hắc động, thôn phệ hết thảy. Ừm. Nghe đến mấy câu này, Bác Minh Thánh Nhân nháy một chút con mắt, ăn trộm, ăn cắp bảo vật, dâu dếm. Càn Khôn lão tổ ở chỗ này nói vơ nói vẩn thứ gì. Tuy nhiên bọn họ lần này chư thiên vạn tộc liên hợp lại, đích thật là có thứ hai bộ kế hoạch, vấn đề là bọn họ cũng không tính ăn cắp thâm nguyên bảo vật, dù sao tuyệt đại bộ phận thâm nguyên bảo vật đối chư thiên vạn tộc tới nói đều là không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá nhìn Càn Khôn lão tổ một bộ giận không kèm được dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là nói đùa, chẳng lẽ thừa dịp chư thiên vạn tộc cùng thâm nguyên lúc khai chiến, còn có phe thứ ba thế lực tiềm nhập thâm nguyên, đối thâm nguyên tiến hành đánh cắp hay sao? Hắn đều có chút nghi ngờ, cái này phe thứ ba thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể giấu giếm được chư thiên vạn tộc, còn có thâm nguyên yêu ma cái này hai cỗ siêu cường thế lực. Cái này cũng không tránh khỏi có chút quá thần thông quảng đại đi. Bác Minh ta nhớ kỹ, lần sau lại bị ta đụng phải ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Khôn lão tổ giận quát một tiếng, vung tay lên. Chờ một chút. Bác Minh Thánh Nhân vẫn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một cỗ mạnh mẽ thời không chi lực trong nháy mắt liền đem Bác Minh Thánh Nhân truyền tống ra ngoài, triệt để bài xích ra cái này dị độ không gian. Chương 2783, nổi trận lôi đỉnh. Siêu. Một trận thời không vặn mẹo, nổi giận Càn Khôn lão tổ từ dị độ không gian thuấn di trở về, lập tức liền trở về thâm nguyên ma thụ phụ cận, cấp tốc tiến về thâm nguyên ma sau cây trong cung điện. Đồ hôn trướng, này đồ chó hoang, thế mà thật rời chống ta bảo khố. Càn Khôn lão tổ đi tới cửa cung điện, hắn căn bản không cần nhìn, trực tiếp thần thức quét lướt một chút, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được toàn bộ cung điện trong trong ngoài ngoài tất cả tình huống. Không cảm giác còn tốt, cái này một cảm giác, đơn giản thiếu chút nữa đem hắn tức giận đến phun máu ba lần, tức giận đến kém chút đứt hơi đi qua. Vốn phải là rực rỡ muôn màu, bảo bối đông đảo bảo khố, hiện tại liền tốt, giống tuyết, quả thực là so mặt còn làm chỉ toàn, mặt đất đều có thể phản quang, làm tấm gương soi. Thế mà một chút đồ vật cũng không có lưu lại, đám hôn đản này, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì trộm ta bảo vật, bọn này đồ chó hoang, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Ma chủ quả thực là tức nổ tung. Hắn nhìn thấy chính mình giống tuyết bảo khố, giờ phút này bên trong trái tim đều đang chảy máu a, thật giống như tại cắt thịt một dạng. Nói thật từ khi trở thành ma chủ về sau hắn cũng không có cái gì cảm tình sóng động, lòng dạ đơn giản so thâm nguyên vẫn sâu, nhưng là bây giờ hắn lại là cảm nhận được đau lòng. Đây là đau đớn người. Vì đạt được bảo vật như vậy, còn có trọng yếu vật tư chiến lược, hắn không biết vận dụng toàn bộ thâm nguyên thế giới bao nhiêu yêu ma, ngày đêm vơ vét, khắp nơi tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được nhiều như vậy. Những bảo vật này chính là vì tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nếu như muốn lần nữa vơ vét đồng dạng bảo vật, chỉ sợ cần phải hao phí ước vạn kỷ nguyên thời gian, mà lại có chút bảo vật, so như thần thạch. Thần huyết, thần khí toái phiến các loại các thứ, càng là có tiền đều không có cách nào mua được bảo vật. Không có cũng là không có, không bao giờ còn có thể tìm về được. Dù sao những cái kia thế nhưng là thần minh xác chết biến thành bảo vật, chỗ nào có thể đơn giản như vậy có thể lần nữa đạt được. Hiện tại đám kia thiên sát, thế mà đem hắn bảo khố vơ vét không còn gì, liền đầu lông đều không có để lại. Bảo khố so mặt còn làm chỉ toàn, cho dù là chuột tiến vào kho lương đều không như vậy quá phận a. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn quả thực là hận không thể đem đám kia chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng giết hại không còn, dạng này mới có thể phát tiết hắn giờ phút này lửa giận trong lòng. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, nơi xa một trận hư không vặn mẹo, lập tức đi ra 6 cái thực lực vượt sâu kinh khủng vương giả. Chúng nó thình lình đều là yêu ma điện đại trưởng lão, cũng là càn khôn lão tổ tâm phúc thủ hạ. Bên trong một cái càng là Hạ Bình nhận biết cường giả khủng bố, đại trưởng lão Ma Luân. Chúng nó tựa hồ nghe đến ma chủ triệu hoán, nhao nhao từ bế quan chi địa dắt tay mà đến. Ma chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao kêu gọi ta các loại đến đây? 6 bản tôn yêu ma điện đại trưởng lão đi vào càn khôn lão tổ bên người, cung kính đối càn khôn lão tổ nói ra. Phải biết liền xem như hiện thế vũ trụ thánh nhân tiến công thâm uyên, cũng vô pháp khiến cái này đại trưởng lão từ bế quan trạng thái đi ra, nhưng là do ở ma chủ mệnh lệnh, chúng nó lựa chọn xuất quan. Cái này nhất định là phát sinh ảnh hưởng toàn bộ thâm uyên thế giới đại sự, mới có thể nhượng ma chủ tuyên bố ra mệnh lệnh như vậy. Chúng ta bảo khố mất trộm, sở hữu bảo vật đều bị những ngày kia giết cướp đi, một kiện đều không có để lại. Càn khôn lão tổ sắc mặt 10 phần âm trầm, hắc đến giống như than cốc giống như. Cái gì? Bảo vật mất trộm rồi. Nói đùa cái gì? Cái này bảo khố bảo vật đều là chúng ta thâm nguyên trọng yếu vật tư chiến lược, nếu như mất trộm, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể bù đắp lại? Bù đắp lại cái giám, mỗi một kiện bảo vật đều là chân phẩm, thế gian hiếm có, mất trộm mà nói liền không khả năng bù đắp lại, đây là không thể bù đắp tổn thất. Đồ chó hoang, đến tổn cùng là sao cái quy tôn làm ra thứ chuyện thất đức này, quá không biết xấu hổ. Khẳng định là những cái kia hiện thế vũ trụ thánh nhân, chỉ có những cái này đáng giết ngàn đao mới không biết xấu hổ như vậy. Làm chuyện lớn như vậy, đã thông hiện thế vũ trụ cùng thâm nguyên hư không thông đạo, chính là vì trộm chúng ta bảo vật, bọn này đồ chó hoang, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhất định phải đem cái này lũ hôn đả ngàn đao bầm thây a, cái này tổn thất nhất định phải làm cho bọn họ bồi thường. Nghe đến mấy câu này, những yêu ma này điện đại trưởng lao sắc mặt đại biến, khuôn mặt đều triệt để tái rồi, chúng nó làm sao không biết cái này bảo khố tầm quan trọng, có thể nói là thâm nguyên thế giới trọng yếu nhất bảo khố một trong. Giờ phút này thế mà mất trộm, sở hữu bảo vật đều bị người khác trộm đi, đây quả thực là thâm nguyên thế giới gánh nặng không thể chịu được nổi. Từng cái giờ phút này đều là nóng tính giận dữ, giận không kềm được. Trước vào xem. Nhìn xem có không có để lại manh mối gì, thời gian như thế vội vàng, tiểu tắc kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng không lưu lại một số dấu vết. Nếu như cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng vẫn có thể tìm tới một số manh mối. Đại trưởng lão Ma Luân trầm giọng nói, tỉnh táo phân tích. Đúng, vào xem, ngông qua lưu ngân, dù cho cái này ăn trộm lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Còn lại đại trưởng lão cũng là nhịn không được gật gật đầu. Bọn họ lập tức đi vào bảo khố bên trong, cẩn thận tra tìm trong đó manh mối. Đại trưởng lão Ma Luân thậm chí còn muốn vặn vẹo thời không, quan sát qua lưu lại lịch sử hình ảnh. Đáng tiếc là thời không chỗ sâu hoàn toàn mơ hồ, thứ gì cũng không nhìn thấy. Tựa hồ một cỗ lực lượng mạnh mẽ cứ thế mà đem thời không hình ảnh cho xóa đi. Cho dù là thân là thời gian ma đại trưởng lão Ma Luân cũng vô pháp tra tìm ra dấu vết để lại. Cái kia cẩu nhật, thời gian ngắn như vậy thế mà đem chúng ta bảo khố ăn cắp không còn, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Không chỉ có là không có lưu lại, hơn nữa còn thuận tiện cho bảo khố quét dọn vệ sinh, khiến cho nơi này không nhốn bụi trần. Cái này đáng giết ngàn đao ăn trộm, quá phách lối. Trộm đồ còn ở nơi này làm vì cái gì, làm chúng ta thâm nguyên là địa phương nào, là nhà hắn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi mình là dễ hành. Một đám yêu ma điện trưởng lao chọc tức, cảm thấy cái này ăn trộm đơn giản càn rỡ muốn chết, thời gian ngắn như vậy bên trong trộm đi bảo khố sở hữu bảo vật cũng không gấp, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Cái này là bực nào hung hăng ngang ngược. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, chúng nó liền giận không chỗ phát tiết. Cái này ăn trộm không chỉ có là hung hăng ngang ngược đơn giản như vậy, đơn giản cũng là cuồng đến vô pháp vô thiên, trộm đồ vật, thế mà vẫn dám lưu lại danh hào của mình. Giờ phút này, Càn Khôn lão tổ cũng chú ý tới trên vách tường vài cái chữ to, Vũ Vô Địch từng du lịch qua đây. Sắc mặt hắn hắc đến giống như hắc động, ai cũng không biết hắn hiện tại nội tâm đến cùng đến cỡ nào nổi nóng. Càn rỡ, quá càn rỡ, trộm chúng ta Thâm Nguyên đồ vật, không vô thanh vô tức chạy trốn coi như xong, thế mà còn dám tại nguyên chỗ lưu lại danh hảo của mình, là sợ chúng ta không biết chuyện này là ai làm sao. Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão tức nổ tung, nổi trận lôi đình. Thường du lịch qua đây. Đồ chó hoang, tên này thật đúng là làm chúng ta Thâm Nguyên là du lịch gì địa phương. Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão tức giận đến nệ tường. Khiêu khích, cái thằng chó này là tại khiêu khích chúng ta Thâm Nguyên a, xem thường chúng ta Thâm Nguyên yêu ma. Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão nổi giận. Vũ Vô Địch. Cái này đáng giết ngàn đao Vũ Vô Địch là ai, như thế cuồng, từ đâu tới. Tìm ra, lão tử muốn đem hắn làm thịt, muốn chu sát hắn cửu tộc, đem hắn chém thành muôn mảnh a. Mặt khác Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão gào thét một tiếng, giận không kèm được. Chương 2784, cái tên này có chút quen thuộc. Vũ Vô Địch, cái tên này giống như có chút quen thuộc. Đông nhiên ở giữa, có cái Thâm Nguyên Yêu Ma đại trưởng lão mở miệng nói, ta nhớ được tiểu tử này tựa hồ là nhân loại, đã từng mấy lần phá hủy chúng ta Thâm Nguyên Yêu Ma kế hoạch. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cơ hồ là sở hữu Yêu Ma Điện đại trưởng lão đều nhớ lại cái tên này, chúng nó tựa hồ tại mấy lần trong hội nghị đều từng nghe đến Vũ Vô Địch tên nhân loại này tên. Nhưng là chúng nó lại hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vũ Vô Địch tên thế mà lại xuất hiện tại chính nhà mình bảo khố ở trong. Nguyên lai là cái này Quy Tôn, ta liền nói danh tự làm sao lại quen thuộc như vậy, cái kia hôn đản đến tột cùng là phá hủy chúng ta Thâm Nguyên bao nhiêu lần kế hoạch, hiện tại hôn đản này lại tới ăn cắp ta Thâm Nguyên bảo khố, cái thằng chó này nên bắt lại chém thành muôn mảnh a. Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão giận không kèm được. Tức giận đến toàn thân phát run, nhớ tới trước đó Vũ Vô Địch làm chuyện xảy ra, thù mới hận cũ đều cùng một chỗ dâng lên trong lòng. Cái này Vũ Vô Địch là lai lịch gì, làm sao còn không có tìm ra thân phận chân thật của hắn, gia tộc của hắn là cái gì, sư phó của hắn là ai, có quan hệ gì, vì cái gì còn chưa tra ra đến, đều qua bao lâu, hôn đản này là vô thanh vô tức nhảy ra sao. Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão khí đến sắc mặt trắng bệnh, gia hỏa này đã cho Thâm Nguyên tạo thành phiền toái lớn như vậy, thậm chí là một lần so một lần cũng còn phải lớn. Trước đó đều vẫn là tại hiện thế vũ trụ làm, chúng nó không có cách, ngoài tầm tay với, hiện tại liền tốt, cái thằng chó này đều chạy tới Thâm Nguyên đến tìm chúng nó phiền toái, quả thực là đưa chúng nó nhìn như không thấy a. Cái thằng chó này hành vi là bực nào hung hăng ngang ngược. Khi chúng nó Thâm Nguyên yêu ma là ăn chay đó à, không làm gì được cái này khốn nạn. Không có cách, chúng ta vận dụng rất nhiều thế lực, một mực cha không được tiểu tử này thân phận chân thật, tựa hồ tiểu tử này thân phận chân thật tại nhân tộc ở trong đều là tuyệt mật, ngoại trừ những này nhân tộc lão tổ bên ngoài, không người biết được. Mặt khác Nhất Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lão khỏe miệng đắng chát, mười phần bất đắc dĩ. Chúng nó cũng muốn tra ra cái này Vũ Vô Địch thân phận chân thật đến cùng là cái gì, nhưng là nhân tộc đối Vũ Vô Địch bảo hộ đến thật sự là quá tốt, để chúng nó không có chỗ xuống tay. Bảo vệ tốt như vậy. Cái này Vũ Vô Địch khẳng định là nhân tộc người, nói không chừng liền là nhân tộc bồi dưỡng ra được gian tế, cả ngày khắp nơi làm phá hư cái chủng loại kia. Nhất Tôn Yêu Ma Điện trưởng lão gầm thét lên, đã như vậy. Vậy liền tiêu diệt nhân tộc, giết sạch hiện thế vũ trụ toàn bộ nhân loại, ta cũng không tin tìm không ra cái này Vũ Vô Địch ở nơi nào. Nó siết chặt quyền đầu, quả thực là giận điên lên. Động thủ, trước đem đám kia to gan lớn mật, dám can đảm xâm lấn chúng ta Thâm Nguyên những cái kia vô địch thánh nhân cho đồ. Càn Khôn lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn hiện tại bắt không được tiểu tặc kia Vũ Vô Địch. Trước hết tìm những cái kia chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân chút cơn giận lại nói. Đi! Từng Tôn Yêu Ma Điện đại trưởng lao sát khí đằng đằng, trong bụng quả thực là kìm nén một hơi, liền hiện đang tìm người phát tiết đây. Giờ phút này, thần khí Nam Thiên Môn phụ cận, một trận hư không vặn mẹo, Bắc Minh Thánh Nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Nam Thiên Môn phụ cận nơi này, rất là chật vật, toàn thân đều là máu tươi. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, Nam Thiên Môn phụ cận chỗ có vô địch Thánh Nhân cũng là chú ý tới trở về Bắc Minh Thánh Nhân. Có ý tứ, đối mặt ma chủ thế mà đều có thể còn sống trở về, cái này gọi Bắc Minh ra hỏa thật không đơn giản a. Nhân tộc đến cùng giấu giếm bí mật gì? Nhất thời, những chủng tộc khác vô địch thánh mắt người lộ ra một tia hàn mang, nói thật chúng nó cũng biết vị này Bắc Minh Thánh Nhân đến cùng qua chấp hành nhiệm vụ gì, cái kia chính là ngăn chặn ma chủ. Thả tại bất kỳ một cái nào vô địch thánh trên thân người, đây cơ hồ đều là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, nhưng là cái này Bắc Minh Thánh Nhân thế mà thành công, mà lại còn có thể sống được trở về. Cái này đủ để cho vô số chủng tộc vô địch thánh nhân cũng đối Bắc Minh Thánh Nhân lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng đem Bắc Minh Thánh Nhân mức độ nguy hiểm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thành công không? Bên cạnh Tiêu Dao lão tổ thần thức truyền âm. Ừm, xem như thành công, bất quá đến cuối cùng có một kiện chuyện rất kỳ quái phát sinh, cũng là bởi vì việc này ta mới lấy tùy tiện thoát thân. Bằng không mà nói muốn thoát thân còn cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu. Nói thật, ma chủ tuy nhiên giết không chết trạng thái chiến đấu ở trong hắn, nhưng là có thể sử dụng các loại thủ đoạn ngăn chặn chính mình. Mà lại chỉ muốn đi qua nửa canh giờ, Nam Thiên Môn rất nhiều thánh nhân liền sẽ rút lui, đem hắn một cái lưu tại thâm nguyên thế giới bên trong. Cứ như vậy hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi thâm nguyên bản nguyên lực lượng ăn mòn, sẽ bị vĩnh cửu phong ấn ở cái địa phương này. Cho nên với hắn mà nói, đây cũng là cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Có thể hoàn thành cũng bằng vào không ít vận khí. Kỳ quái sự tình. Chuyện gì? Tiêu Dao lão tổ nhíu nhíu mày, nói thật biến số không phải bất luận cái gì thánh nhân cũng ưa thích đồ vật, đặc biệt là nắm vững thắng lợi kế hoạch, biến số chính là mang ý nghĩa thất bại. Cũng là tựa hồ ma chủ hậu viện lửa cháy, giống như có khác thánh nhân tiến về ma chủ hậu viện ăn cắp bảo vật, không biết trong chúng ta có hay không kế hoạch này, vẫn là nói có phe thứ ba thế lực gia nhập vào. Bắc Minh Thánh Nhân dò hỏi, chúng ta nơi này tuyệt đối không có kế hoạch này, vẹn vẹn là đem ma chủ dẫn dắt rời đi, liền bước lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm, chỗ nào sẽ còn làm nhiều như vậy phức tạp sự tình. Dựa theo lời ngươi nói, còn có phe thứ ba thế lực dính vào, chẳng lẽ là thâm nguyên bản thân thế lực sao? Vẫn là nói là hiện thế vũ trụ thế lực, vấn đề là bọn họ là như thế nào tiến vào thâm nguyên, làm sao chống đỡ được thâm nguyên bản nguyên an mòn. Tiêu Dao lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Nói thật, hắn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, nếu quả như thật có thần bí phe thứ ba thế lực tính kế bọn hắn mà nói, như vậy hắn liền không thể không lại cẩn thận suy tính. Có khả năng hay không là trước vũ trụ thế kỷ tàn lưu lại thế lực. Bắc Minh Thánh Nhân hé mắt. Rất có thể, dù sao bọn họ có thể sống quá một cái vũ trụ thời đại, ai biết chúng nó còn có bao nhiêu lực lượng cùng át chủ bài, nói không chừng thần khí đều có không ít, nói thật bàn về kiêng kỵ trình độ, so với thâm nguyên yêu ma. Những cái kia trước vũ trụ thời đại tàn lưu lại sinh mệnh mới càng thêm giá trị cho chúng ta cảnh giác. Tiêu Dao lão tổ bóp bóp nắm tay. Tuy nhiên giờ phút này chư thiên vạn tộc đại địch là thâm nguyên yêu ma, nhưng là hắn lại chưa từng có một giây đồng hồ quên qua những cái kia từ trước vũ trụ thời đại liền sống sót chư đa chủng tộc. Những chủng tộc kia đã từng trải qua thần thoại thời đại, mỗi một chủng tộc nội tình đều là khủng bố vô biên. Ầm ầm. Liên ở cái này nháy mắt, nơi xa hư không xuất hiện một cái màu đen thâm nguyên môn hộ, từ bên trong đi ra thất đạo vĩ ngạn thân ảnh, mỗi một bóng người đều tản mát ra xuyên qua hư không khí thế. Bọn họ xuất hiện trong tích tắc, quả thực là thiên diêu địa động, tựa hồ toàn bộ thâm nguyên bản nguyên đều sôi trào lên, vô cùng vực sâu vô tận khí lưu đang không ngừng trở mình. Mơ hồ trong đó, có vô số oan hồn tại gào khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế. Đáng chết, ma chủ tới. Chỗ có vô địch thánh nhân cũng là tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Tam trưởng môn.

tới tại Nam Thiên Môn trước mặt. Thần khí này Nam Thiên Môn không chỉ có là không gian thần khí, đồng thời cũng là cực kỳ cường đại phòng ngự thần khí. Nghe nói ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng thần kỷ nguyên, Nam Thiên Môn chính là thần minh trụ sở môn hộ, cũng không biết cản trở bao nhiêu thần minh tiến vào, trong đó phòng ngự lực có thể nghĩ. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, những cái này pháp tắc chi quang đánh vào Nam Thiên Môn pháp tắc chướng trên vách đá, nhất thời thật giống như thạch đầu rơi vào trên đại dương bao la mặt, trên cơ bản vén lên không được bao lớn bọt nước. Tất cả công kích đều bị Nam Thiên Môn công kích cắn nuốt sạch sẽ. Ầm ầm. Một giây sau, Nam Thiên Môn chậm chạp, chỗ có vô địch thánh nhân cũng biến mất tại thâm nguyên thế giới bên trong. Tòa kia đỉnh thiên lập địa mạnh đại môn hộ thần khí cũng đang nhanh chóng dung nhập giữa hư không. Kết nối thâm nguyên thế giới cùng hiện thế vũ trụ lâm thời hư không thông đạo, giờ phút này cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù là những cái này thâm nguyên vương giả muốn đuổi theo qua, cũng là không có biện pháp. Đáng giận bị ở nhân loại vô sỉ, thế mà bày chúng ta một đạo, chúng ta thâm nguyên cùng các ngươi nhân tộc không đội trời chung, chờ đó cho ta. Một đám thâm nguyên vương giả chọc tức. Bởi vì một màn này cũng để chúng nó nhớ tới thái cổ thời đại, nhân tộc cho thâm nguyên lần lượt thê thảm đau đớn giáo huấn, khi đó nhân tộc còn không có giờ phút này cường đại như vậy. Nhưng là cũng cho thâm nguyên mang đến mấy lần trọng thương, bị thâm nguyên yêu ma liệt vào bình sinh đại địch. Hiện tại nhân tộc lại tới như thế một lần, đây quả thực là thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xông lên đầu. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, đoán chừng bọn chúng lửa giận có thể đem người tộc mỗi người đều đốt đốt thành cho bụi, đem vũ trụ vô số tinh cầu đều san thành bình địa. Ma chủ, làm sao bây giờ? Nhất tôn thâm nguyên vương giả nhìn lấy bên cạnh ma chủ. Không sao, đây chỉ là không quan trọng thủ đoạn mà thôi, mặc cho bọn họ dễ rủa như thế nào, đều chạy không thoát đại thế nghiên ép, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành. Lần này hiện thế vũ trụ liền sẽ hóa thành đất khô cằn. Ma chủ từ tốn nói. Vâng, ma chủ. Đông đảo thâm nguyên vương giả siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng. Chư thiên vạn tộc, hảo hảo hưởng thụ sau cùng sinh mệnh ánh mắt xéo qua đi. Giờ phút này, ma chủ ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ nhìn về phía thâm nguyên cuối cùng, một cỗ vô cùng vực sâu vô tận ma lực tại thể nội bước lên đi ra. Chương 2787, đây là châm ngòi ly gián. Giờ phút này, hiện thế vũ trụ, trung ương vũ trụ, một chỗ thần bí chi địa. Một tòa cự đại nguy nga Nam Thiên Môn đứng lặng vũ trụ hư không, vô số vô địch thánh nhân cũng từ Nam Thiên Môn đi ra, bọn họ nhao nhao đứng ở Nam Thiên Môn phụ cận các nơi địa phương, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Thâm nguyên ma lực thật sự là đáng sợ a, căn bản không phải chúng ta chư thiên vạn tộc sinh vật năng ngăn cản. Nếu như là sẽ đi qua mười mấy phút, chỉ sợ cho dù là chúng ta vô địch thánh nhân cũng khó có thể tới thâm nguyên ăn mòn. Đến lúc đó ngay cả chúng ta chỉ sợ đều có thể hội đọa lạc thành thâm nguyên ma vật. Thâm nguyên hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể đợi địa phương, những cái kia yêu ma đợi tại trong vực sâu, quả thực là được trời ưu ái. Đứng ở thế bất bại, bất kể như thế nào đều không thể đều tiêu diệt, thủy chung là chúng ta hiện thế vũ trụ họa lớn trong lòng. Rất nhiều vô địch thánh nhân nghị luận ầm ĩ, đi qua nửa canh giờ giao chiến, thân thể của bọn hắn cũng là rách tung tóe, khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ thương thế. Cho dù là bọn họ là vì ngăn cản những cái kia thâm nguyên vương giả, nhưng là cũng coi là vô địch thánh nhân ở giữa sinh tử chi chiến, nếu là có hơi sơ sẩy, chỉ sợ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trọng yếu nhất chính là, nếu là ở thâm nguyên thế giới bị thương, những cái kia thâm nguyên ma lực đều sẽ trong nháy mắt dọc theo vết thương ăn mòn thân thể, đây là cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cho nên mỗi một vị vô địch thánh nhân cũng hội cẩn thận từng ly từng tí, tận lực để tránh bị trọng thương. Bằng không mà nói bọn họ chỉ sợ cũng hội vĩnh viễn lưu tại thâm nguyên thế giới ở trong. May mắn ngoài ý muốn từ đầu đến cuối không có phát sinh, bọn họ cũng không có hao tổn cái gì nhân thủ. Đúng rồi, bác Minh, kế hoạch tiến hành thế nào? Nhất tôn vô địch thánh nhân nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân, mở miệng hỏi. Siêu siêu siêu. Còn lại vô địch thánh nhân cũng là đem con mắt nhìn tới, đặt ở Bắc Minh thánh nhân trên thân. Bọn họ vì ngăn cản những cái kia thâm nguyên vương giả, hao tốn cự đại lực khí, cũng là vì kế hoạch có thể thành công. Nếu như kế hoạch vô pháp thành công, như vậy cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Kế hoạch đã thành công, ma chủ không có phát hiện ta động tay chân, bất quá có thể thành công hay không, vẫn phải xem thiên ý. Bác Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, thành công liền tốt, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể hay không vẫn phải nhìn bầu trời. Không không lão tổ vướt vướt hoa dâu trắng. Còn lại vô địch thánh nhân nghe đến mấy câu này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bọn họ bước lên lớn như thế mạo hiểm, nếu như là vẫn không thành công lời nói, như vậy lần này hiện thế vũ trụ liền nguy hiểm. Bất quá cái kia vũ vô địch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe những cái kia thâm nguyên vương giả nói, cái này vũ vô địch tựa hồ âm thầm ra tay, an cắp thâm nguyên bảo khố, chẳng lẽ là các ngươi nhân tộc thứ hai bộ kế hoạch, không có bị chúng ta phát hiện sao? Đúng vào lúc này, nhất tôn yêu tộc vô địch thánh nhân mở miệng chất vấn. Còn lại vô địch thánh nhân cũng là hé mắt, nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân bọn người, thực hiện không ít áp lực. Đây đều là không có chuyện, thuần túy là những cái kia thâm nguyên vương giả tại nói bậy, vẹn vẹn là hoàn thành kế hoạch, đều hao phí chúng ta nhân tộc sức chín châu hai hổ, nơi nào còn có khác khí lực thực hành thứ hai bộ kế hoạch. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt ria mép, thản nhiên nói, lại nói, kia cái gì thâm nguyên bảo vật người nào để mắt ta, mỗi một kiện bảo vật đều sở hữu thâm nguyên ma lực, chư thiên vạn giới sinh linh đều khó mà sử dụng. Lấy đi đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lời nói cũng không phải nói như vậy, mặc dù đại bộ phận thâm nguyên bảo vật đều đối với chúng ta chư thiên vạn tộc sinh linh vô hiệu, nhưng là cũng có một chút bảo vật là rất hữu dụng, mà lại những cái kia thâm nguyên vương giả nộ khí cũng không phải đang diễn trò. Cái này yêu tộc vô địch thánh nhân hé mắt, nếu như các ngươi thật đoạt được những cái kia thâm nguyên bảo vật, ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Đem những cái kia bảo vật toàn bộ giao ra, nhượng ở đây rất nhiều thánh nhân chia đều, dù sao chúng ta cũng bước lên rất nhiều nguy hiểm, cũng không thể chỉ là để cho các ngươi nhân tộc đạt được lợi ích, cái này cũng không phải cái gì công bình sự tình. Ánh mắt nó lộ ra thần sắc tham lam, muốn kiếm một chén canh. Vị đạo hữu này ngươi hiểu lầm, đây cũng là đám kia thâm nguyên vương giả mục đích, châm ngòi ly rắn à. Tùy tiện nói vài câu hoang ngôn liền muốn để cho chúng ta chư thiên vạn giới liên minh dao động, cái này không phải liền là mục đích của bọn nó sao? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, bất vi sở động, mà lại ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái chỗ kia thế nhưng là thâm nguyên cuối cùng, ẩn chứa vực sâu kinh khủng ma lực, liền các ngươi yêu tộc vô địch thánh nhân cũng khó mà tới, huống chi là chúng ta nhân tộc thánh nhân. Lần này thông qua Nam Thiên Môn trước tới nhân tộc thánh nhân toàn diện đều ở chỗ này, chẳng lẽ nói chúng ta còn có những phương pháp khác tiến vào thâm nguyên thế giới hay sao? Dù cho thật tiến vào thâm nguyên thế giới, lại có thể dùng phương pháp gì ngăn cản được thâm nguyên ma lực ăn mòn? Cái này yêu tộc vô địch thánh nhân á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tiêu liền bọn họ vô địch thánh nhân cũng chỉ có thể ở thâm nguyên thế giới đợi nửa canh giờ, thánh nhân khác lại có bản lãnh gì đợi thời gian dài như vậy. Hoàn toàn chính xác cũng có những phương pháp khác tiến vào thâm nguyên, cái kia chính là thông qua vào miệng, từ thâm nguyên khu vực bên ngoài tiến vào, sau đó lại từng bước một tiến vào thâm nguyên hạch tâm khu vực ở trong. Vấn đề là cái này cần tiêu tan tốn thời gian cũng không phải nửa canh giờ liền có thể giải quyết. Không có mấy cái nguyệt đều khó mà làm được, có thể cái nào hiện thế vũ trụ sinh vật năng tại thâm nguyên sinh sống mấy tháng đây. Cũng chỉ có bọn họ những cái này vô địch thánh nhân, vận dụng Nam Thiên Môn, trực tiếp truyền tống đến thâm nguyên hạch tâm khu vực bên trong, mới có thể làm được thời gian ngắn tại thâm nguyên sinh tồn, tiến hành tốc chiến tốc thắng. Không qua tất cả nhân tộc thánh nhân đều ở chỗ này, không có khả năng giấu giếm. Đủ rồi. Chớ bị thâm nguyên yêu ma mà nói mê hoặc, lời của bọn nó liền dấu chấm câu đều không nên tin, nếu như bị chúng nó châm ngòi ly gián thành công, vậy chúng ta chư thiên vạn giới liên minh liền xong đời. Đúng vào lúc này, nhất tôn nguyên tố tộc vô địch thánh nhân đứng dậy, vì nhân tộc nói chuyện. Thánh nhân khác cũng là gật gật đầu, tuy nhiên bọn họ cũng hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là, giờ phút này đang tại chiến tranh thời khắc mấu chốt, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này, từ đó làm cho liên minh vỡ tan, cái này sẽ chỉ nhượng Thâm Nguyên yêu ma cười đến rụng răng. Thật xin lỗi, chuyện này thật là ta càn rỡ. Cái này yêu tộc vô địch thánh nhân không thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận chính mình sai. Không sao, dù sao người nào không có phạm qua sai lầm đâu. Hy vọng đạo hữu không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa tương đối tốt. Tiêu giao lão tổ Tiêu Lý Tàng Đao. Cái này yêu tộc vô địch thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Nửa ngày sau, những cái này vô địch thánh nhân liền rời đi, bọn họ tụ tập ở chỗ này đều chỉ là vì kế hoạch này mà thôi. Kế hoạch hoàn thành, bọn họ tự nhiên là hội trở lại chủng tộc của mình tổng bộ ở trong qua. Mà nhân tộc rất nhiều vô địch thánh nhân cũng tự nhiên nhân tộc tổng bộ ở trong. Thế nào? Có hay không truyền tin tức hỏi thăm tiểu tử thúi kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm? Tiêu giao lão tổ quay người, nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân. Còn lại nhân tộc lão tổ cũng là tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Chương 2788, Thế giới pháp tắc. Hỏi. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt có chút cổ quái. Hả, vậy hắn là trả lời như thế nào? Tiêu giao lão tổ bọn người là tò mò nhìn Bắc Minh thánh nhân. Hắn không có trả lời, cũng không có kết nối truyền tin của ta, vẹn vẹn để lại một câu nói, không phải ta làm. Sau khi nói đến đây, Bắc Minh thánh nhân khỏe miệng không khỏi kéo ra, một mặt im lặng. Đánh rắm, giấu đầu lòi đuôi, đều còn chưa bắt đầu hỏi đâu. Liền nói chuyện này không phải hắn làm, liền biết ở chỗ này vô nghĩa. Không không lão tổ nhai răng. Còn lại nhân tộc lão tổ cũng là khỏe miệng giật một cái, tâm như minh kính, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng là đã tiết lộ không ít tin tức. Hiển nhiên cái này vũ vô địch cũng là hạ bình, hơn nữa còn thật tiến nhập Thâm Nguyên thế giới. Có ý tứ, tiểu tử này đến cùng là lợi dụng phương pháp gì ngăn cản được Thâm Nguyên lực lượng ăn mòn. Tiêu giao lão tổ vướt vướt hoa dâm diệm mép, hiếu kỳ không thôi, nếu là người tộc có thể nắm giữ loại năng lực này, như vậy Thâm Nguyên yêu ma uy hiếp chỉ sợ cũng có thể giảm mạnh. Không rõ ràng, có thể là trên người hắn có một loại nào đó bí bảo có thể đỡ nổi Thâm Nguyên lực lượng ăn mòn, cũng có thể là tinh thông bí pháp nào đó, bất quá hôn tiểu tử này tạm thời không biết đi địa phương nào, chỉ sợ đến chờ một đoạn thời gian mới có thể hỏi thăm. Bắc Minh thánh nhân suy đoán nói, được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, Bắc Minh ngươi thương thế trên người như thế nào? Tiêu giao lão tổ nhìn chằm chằm Bắc Minh thánh nhân, tuy nhiên Bắc Minh thánh nhân quyền năng 10 phần đáng sợ, chỉ cần tại trong chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không chết, nhưng là không có nghĩa là thương thế trên người hội biến mất, mà chính là hội không ngừng tích lũy đứng lên. Đương nhiên cùng tầm thường thánh nhân so sánh, Bắc Minh thánh nhân khôi phục thương thế trên người năng lực tự nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, đều khó mà nhượng hắn nhận bao lớn thương tổn. Còn tốt, không có nhận đến chí mạng thương tổn, chỉ cần qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Tiêu giao lão tổ bọn người là thở dài một hơi, bởi vì cùng Thâm Nguyên yêu ma đại chiến sắp đến. Nếu như tổn thất Bắc Minh thánh nhân cái này nhất tôn chiến lực, đối nhân tộc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vẫn không thể chủ quan, Bắc Minh ngươi đi nhân tộc bảo khố ở trong cầm một số thánh dược chữa thương qua phục dụng, tăng tốc thương thế trên người khôi phục tốc độ, gần nhất trong khoảng thời gian này người đều cần bảo trì trạng thái toàn thịnh. Không không lão tổ trầm giọng nói. Đúng. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Giờ này khắc này, Sơn Hải Kinh Thế Giới ở trong. Hạ Bình đợi tại Sơn Hải Kinh Thế Giới một chỗ tinh thất bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến hành tu luyện. Lần này hắn từ trong vực sâu đạt được đại lượng thần thạch, đạt được dư thừa tư nguyên, đã có tư cách nếm thử thái cổ cảnh đột phá. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác được chính mình cơ hồ là đạt đến viễn cổ cảnh viên mãn, thật giống như nước tràn đầy ao, tùy thời tùy chỗ những cái này nước đều sẽ tràn ra qua. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đắm chìm trong tu luyện bên trong, linh hồn của hắn trao đổi vũ trụ bổn nguyên, tựa hồ cảm thấy mình tâm linh vô cùng lớn, cảm giác được sâu trong hư không vô cùng vô tận tạo vật pháp tắc. Những cái này to lớn pháp tắc tin tức, bổn nguyên năng lượng, đều giống như không cần tiền giống như tràn vào qua ý thức của hắn biển sâu chỗ. Lúc này ý thức của hắn biển sâu chỗ cấp tốc ngưng tụ từng khối tạo vật pháp tắc toái phiến. Đến cuối cùng, hắn ý sâu trong thức hải trọn vẹn xuất hiện 3.000 khối tạo vật pháp tắc toái phiến, đạt đến viên mãn chi cảnh. Đông. Ngay tại tạo vật pháp tắc đạt tới viên mãn chi cảnh thời điểm, Hạ Bình phát hiện thân thể của mình, pháp lực cùng linh hồn đều sinh ra kỳ dị chấn động, đưa tới vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cộng minh. Hắn tựa hồ cảm giác được nơi sâu xa trong vũ trụ vô cùng vô tận hắc động, mà hắc động cuối cùng tựa hồ chính là bạch động. Hắc động thôn phệ vô cùng vô tận thuần dương chi lực, bạch động phun ra vô cùng vô tận thuần âm chi lực, một đen một trắng, nhất âm nhất dương, như là bát quái càn khôn, tạo thành hỗn nguyên. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực tựa hồ dọc theo âm dương pháp tắc chi lực quy tích vận chuyển lại, không ngừng chấn động, vô cùng vô tận pháp tắc huyền ảo lưu chuyển tại ý sâu trong thức hải. Rầm rầm. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc các loại rất nhiều pháp tắc cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, triệt để dung nhập trên người hắn khuyết tán ra tạo vật lĩnh vực. Vốn là hư huyễn tạo vật lĩnh vực, giờ phút này lại là ngưng tụ, triệt để ngưng thực, tựa hồ từ hư huyễn đến hiện thực, từ không tới có, biến thành thế giới lĩnh vực hình thức ban đầu. Bất quá cái thế giới này vẫn là hư vô, hỗn độn một mảnh, cái gì đều không tồn tại, tràn ngập tĩnh mịch một mảnh. Vâng! Trong nháy mắt, vô cùng vô tận pháp tắc tin tức cùng pháp lực, thậm chí là linh hồn, còn có huyết mạch chi lực đều tụ chung một chỗ, cấp tốc ngưng tụ, biến thành một hạt giống. Mà hạt giống này đương nhiên đó là thế giới chi chủng, bày biện ra ám kim sắc nhan sắc, tách ra vô cùng vô tận quang mang, như là thái dương đồng dạng vắt ngang tại cái này hư vô thế giới lĩnh vực ở trong. Giang giác một tiếng. Nhất thời thế giới này chi trùng vỡ vụn ra, từ bên trong đi ra nhất tôn cự nhân, đỉnh đầu tiên, chân đạp đất, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ pháp tắc ba động, phảng phất là khai thiên tích địa bản cổ. Tôn này cự nhân xuất hiện ở cái thế giới này bên trong, phát ra rít lên một tiếng, trên tay tựa hồ nhiều hơn một thanh khai thiên phủ, hắn hướng phía cái thế giới này hung hăng bổ nhất phủ. Đông. Nhất thời. Một đạo kinh khủng hàn mang đem cái này hỗn độn thế giới đều bổ ra hai nửa, nhất thời cái này hỗn độn thế giới liền bị bổ ra, tựa hồ giờ phút này chia làm thiên địa, thanh khí tăng lên tạo thành bầu trời, chọc khí hạ xuống tạo thành khắp nơi. Vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tác động đến toàn bộ thế giới. Rầm rầm. Mà mở ra cái thế giới này cự nhân tựa hồ cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Cái này nhất phủ cũng hao hết trên người mình tất cả lực lượng. Âm vang sụp đổ trên mặt đất. Nhất thời người khổng lồ này hai con ngươi bay ra ngoài, một khỏa hóa thành thái dương, một khỏa hóa thành mặt trăng, treo không trung. Máu của nó quản hình thành dòng sông, dày đặc cái thế giới này mỗi một chỗ ngóc ngách, hình thành lít nha lít nhít thủy võng. Mỗi một tấc da thịt đều biến thành sơn mạch, liên miên bất tuyệt, răng khắp nơi. Nguy nga hùng vĩ. Mỗi một cọng lông tóc đều biến thành thực vật, tại đây khắp núi đồi đều dài hơn đầy đại thụ cùng cỏ dại, còn có hoa tươi, rậm rạp xanh tươi. Mỗi một cây gân mạch vì địa lý, bắp thịt vì ruộng đất, phát tỉ vì ngôi sao, da lông vì cây cỏ, răng xương vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì vũ trạch, thân thể chi chư trùng bởi vì phong nhận thấy, hóa thành lê manh. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này tạo thành. Đây cũng là thế giới pháp tắc, thế giới lĩnh vực sao. Hạ Bình tâm thần đắm chìm trong sáng thế một màn này, tựa hồ bản thân vào một khắc này từ tạo vật pháp tắc lột xác thành thế giới pháp tắc,

Còn lại thiên sứ đều là gật gật đầu, chúng nó cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, bởi vì người là chí cao vô thượng tồn tại, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng uy hiếp được người. Chỉ là thâm nguyên ma thụ mà thôi, tại cái khác sinh mệnh trong mắt là cực kỳ khó giải quyết sinh vật, nhưng là tại người trước mặt, đều là hư vô tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Không qua nhân tộc uy hiếp lại là không như bình thường, đặc biệt là lần này rực rỡ hào quang Bắc Minh Thánh Nhân, người này rõ ràng mới vừa vặn tấn thăng đến vô địch cảnh không có bao lâu thời gian, thế mà liền có thể kéo lại trong truyền thuyết ma chủ, mà lại còn có thể sống được trở về, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này vô địch thiên sứ trầm giọng nói, Bắc Minh Thánh Nhân, người này xác thực là không như bình thường, không giống bình thường. Ngay từ đầu ta liền từng chú ý tới hắn, vẫn nếm thử muốn cho hắn tín ngưỡng người, đáng tiếc là thất bại. Mặt khác nhất tôn vô địch thiên sứ tiếc hận nói, nó biểu thị chính mình đã từng thi triển qua kế hoạch, nhượng cái này Bắc Minh Thánh Nhân lâm vào tất tử chi cảnh, bức bách đối phương tín ngưỡng người, đáng tiếc là lần kia kế hoạch vẫn là thất bại. Không chỉ có là Bắc Minh Thánh Nhân mà thôi, còn có đồ đệ của hắn Hạ Bình. Tựa hồ cũng là không xuất thế yêu nghiệt, danh xưng nhân tộc ước vạn kỷ nguyên vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù bây giờ còn trẻ, vẹn vẹn bất hủ, nhưng là đợi một thời gian cũng nhất định là cự đại uy hiếp. Có ngày làm trầm giọng nói, không có gì ngoài cái này bất hủ thánh nhân Hạ Bình, còn có thái cổ thánh nhân cổ Như Lai, thậm chí là cái này hại chết chúng ta rất nhiều thiên sứ, phá hư chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch phong đô thánh nhân. Đều là họa lớn trong lòng. Nhất tôn thái cổ thiên sứ nắm chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng. Nhân tộc tiềm lực quá lớn, cái chủng tộc này là ta thiên sứ tộc lời đồn tín ngưỡng cự đại phiền thoái, hẳn là thừa dịp lần này thâm viên yêu ma xâm lấn hiện thế vũ trụ thời gian đem bọn hắn diệt trừ. Hoàn toàn chính xác, cái chủng tộc này tuyệt thế thiên tài quả thực là tầng tầng lớp lớp, không thể coi thường. Đợi một thời gian nói không chừng là ta thiên sứ tộc họa lớn trong lòng, phá hư chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch. Xem ra đích thật là cần muốn trừ hết nhân tộc. Rất nhiều thiên sứ nghị luận ầm ĩ. Không, người có ý tứ là diệt trừ nhân tộc cao tầng là được rồi, những cái kia nhân loại còn tính là thượng đẳng cừu non, nếu là có thể thuần hóa, nhất định có thể cho người mang đến cực lớn tín ngưỡng. Nhất tôn vô địch thánh nhân mở miệng nói. Thì ra là thế, không hổ là người, nhìn xa trông rộng, nhân loại đích thật là tiềm lực cực lớn, nếu là có thể thu phục, như vậy tự nhiên là chúng ta ngày sau thiên sứ tộc một sự giúp đỡ lớn. Hoàn toàn chính xác, chỉ muốn chém giết nhân tộc cao tầng, diệt đi nhân tộc sở hữu thánh nhân, như vậy nhân tộc tự nhiên bị chúng ta tùy ý bài bố, những cái hạ đẳng nhân loại căn bản ngăn cản không nổi ta đợi thiên sứ tộc quân tiên phong. Tán thành, tán thành. Không ít thiên sứ đều là không khỏi gật gật đầu, chúng nó đã rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, chỉ muốn trừ hết những này nhân tộc thánh nhân, như vậy riêng lớn cái nhân tộc tự nhiên bị chúng nó nhẹ nhõm nô dịch. Ừm. Ngay lúc này, nhất tôn vô địch thiên sứ trong lòng hơi động, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Thế nào? Louis. Bên cạnh nhất tôn vô địch cảnh thiên làm gỗ hệt bèn mở miệng dò hỏi, nó chú ý tới chính mình đồng bạn biểu lộ biến hóa. Gỗ hệt bèn, vị kia phá hư chúng ta thiên sứ tộc ước vạn năm kế hoạch nhân tộc phong đô thánh nhân khí tức, tựa hồ xuất hiện lần nữa tại hiện thế vũ trụ. Vô địch thiên sứ lù huyệt trầm giọng nói, nó nhẹ nhàng nhất chỉ, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình khí tức trên thân từ vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách truyền lại mà đến, bị nó cảm giác được. Mà lại hắn khí tức trên thân tựa hồ tại không ngừng tăng cường, phảng phất tại từ viễn cổ cảnh tấn thăng đến thái cổ cảnh, lực lượng của hắn chính tại thuế biến. Louis nói ra tự mình biết tình báo. Thế mà xuất hiện lần nữa tại hiện thế vũ trụ, chẳng lẽ hắn từ cái nào đó vũ trụ bí cảnh đi ra phải không? Hơn nữa còn từ viễn cổ cảnh tấn thăng đến thái cổ cảnh, tốc độ tiến bộ làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái này giữa đan điền bí cảnh chi hành lại bị hắn đạt được thu hoạch khổng lồ rồi? Còn lại nhất tôn vô địch cảnh thiên làm hẻo một con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, thật sự là không thể khinh thường. Nếu như tiếp tục nữa, Sợ là chúng ta thật đúng là không làm gì được này nhân loại tiến bộ thật đúng là nhanh a. Nó mặt ngoài là đang tán thưởng Phong Đô Thánh Nhân, nhưng là sở hữu thiên sứ đều có thể cảm giác được trên người nó cực hạn sát ý, quả thực là sắp không khống chế nổi. Bởi vì cái này thiên sứ tộc địch nhân càng là cường đại, tiến bộ càng là nhanh chóng, liền chứng minh thiên sứ tộc phiền phức thì càng nhiều. Như vậy chúng nó muốn giết chết cái này Phong Đô Thánh Nhân ý chí liền càng kiên định. Héo mút, ta cảm thấy điểm này không kỳ quái. Cái này vô địch cảnh thiên làm gỗ hệt bèn hé mắt, này nhân loại thế nhưng là đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa. Ai cũng không biết cái chỗ kia đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như chúng ta không ngăn cản, ta không hoài nghi chút nào. Này nhân loại rất nhanh liền có thể tấn thăng đến vô địch cảnh, thậm chí có thể trở thành thần minh. Dù sao chiến tranh chi thần tên ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên đại danh đỉnh đỉnh, là thuộc về cường đại thần minh một trong, không thể khinh thường. Nó cho rằng kia nhân loại đạt được thần minh truyền thừa, trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh là chuyện rất bình thường. Nếu như không có dạng này thu hoạch lời nói, chúng nó thiên sứ tộc làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Tốn hao ước vạn năm thời gian, chính là vì đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa. Thậm chí còn có nhất tôn vô địch cảnh thiên làm vẫn lạc tại cái này thần minh di tích ở trong. Có dạng này thu hoạch, chúng nó mới cam tâm tình nguyện nỗ lực dạng này đại giới. Đã như vậy, cái này liền không thể nhượng này nhân loại tiếp tục sống sót, cho dù là cùng nhân tộc trở mặt, cũng phải đem này nhân loại giết chết. Nhân tộc không cho phép tại trong thời gian ngắn xuất hiện mới vô địch thánh nhân. Vô địch cảnh thiên làm hẻo một siết chặt quyền đầu. Kia nhân loại ở nơi nào? Thiên sứ gỗ hệt bén hỏi. Khoảng cách tương đương xa xôi, tín hiệu cũng mơ hồ không rõ. Bất quá sau 7 ngày hẳn là có thể chuẩn xác tìm tới này nhân loại Phong Đô Thánh Nhân vị trí cụ thể. Thiên sứ lù huyệt chỗ sâu trong con người lóe ra vô cùng vô tận số liệu. Lóe ra lít nha lít nhít tin tức, tựa hồ đang tính toán Phong Đô Thánh Nhân vị trí cụ thể. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường đi, tam đại vô địch cảnh Thánh Nhân xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói hắn hiện tại vẹn vẹn viễn cổ Thánh Nhân, coi như hắn thật tấn thăng đến thái cổ Thánh Nhân, hắn lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải cẩn thận còn lại nhân tộc Thánh Nhân cứu viện, kinh động đến lần này. Chỉ sợ cũng không có lần sau. Yên tâm, thời điểm chiến đấu ta sẽ phong tỏa hư không, tuyệt đối sẽ không nhượng tin tức này truyền ra ngoài. Đánh đi, giết chết cái này Phong Đô Thánh Nhân. Ba tôn vô địch cảnh thiên làm thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi thiên sứ tộc tổng bộ. Chương 2791, Thấn Thăng Thái Cổ Cảnh. Ầm ầm. Trong chớp mắt liền đi qua mấy ngày, giờ này khắc này vắt ngang tại vùng vũ trụ này hư không chín đại hắc động kỳ quái cũng rốt cục biến mất. Đông. Liên ở cái này nháy mắt, một mực chỗ đang bế quan trạng thái ở trong hạ bình cũng vừa tỉnh lại, mở hai mắt ra, bộc phát ra khí thế kinh khủng, tựa hồ xuyên thủng hư không vô cùng vô tận huyền bí. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, tựa hồ vạn sự vạn vật bí mật đều chạy không thoát cặp mắt của hắn. Thành công. Rốt cục tấn thăng đến thái cổ cảnh sơ kỳ, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Hạ Bình mỉm cười, nội tâm vô cùng hưng phấn, đi qua thời gian dài như vậy tu hành, hắn rốt cục đột phá viễn cổ cảnh, tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, đầu tiên là hắn ý sâu trong thức hải cửu đại nguyên thần phát sinh thuế biến, khai thiên tích địa, tại ý sâu trong thức hải tạo thành chín đại thế giới. Một cái thế giới chính là lôi đỉnh thế giới, khắp nơi đều tràn ngập lôi đỉnh pháp tắc chi lực, vô cùng vô tận lôi đỉnh ở cái thế giới này lấp lóe không yên, tinh thuần lôi chi lực tạo thành sơn mạch, đại hải, dòng sông, thậm chí là đủ loại lôi chi thực vật, thậm chí có không ít lôi đỉnh sinh vật ở cái thế giới này sinh ra. Cái thứ hai thế giới là hỏa diễm thế giới, cái thế giới này tràn ngập to lớn địa ngục kim ố hỏa diễm chi lực. Còn có đủ loại thiên địa dị hỏa, tỉ như địa tâm linh hỏa, hạn bạc chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, Phật môn nghiệp hỏa, thiên sứ chi viêm, long viêm, tinh thần viêm hỏa các loại, đủ loại thiên địa dị hỏa đều ở trong đó. Những cái này vô cùng vô tận hỏa diễm cũng biến thành đại sơn, dòng sông các loại hoàn cảnh địa lý, cũng xuất hiện đếm mãi không hết hỏa diễm sinh vật, thậm chí là hỏa diễm tinh linh. Cái thứ ba thế giới là tinh thần thế giới, cái thế giới này ra đời đếm mãi không hết tinh cầu, giống như tiểu hình vũ trụ, vô số tinh cầu tinh la mật bố, tràn ngập nồng đậm tinh thần năng lượng, tản mát ra chạm hào quang màu xanh lam. Cái thứ tư thế giới là thiên long thế giới, cái thế giới này tràn ngập đếm mãi không hết long chi khí tức, ẩn chứa nồng đậm tổ long bổn nguyên năng lượng, phảng phất ra đời từng đầu thiên long, tại thiên không ngao du. Cái thứ năm thế giới là Phật Đà quốc độ, khắp nơi tràn ngập kim sắc quang mang, tựa hồ từng tôn Phật Đà đều lâm lập trong đó, tụng niệm kinh văn, vô cùng vô tận Phật môn phủ văn lấp lóe trong đó, phảng phất là một phương Phật môn tịnh thổ. Tại cái này chút Phật Đà tụng kinh phía dưới, ra đời to lớn Phật môn bổn nguyên chi lực, tựa hồ độ hóa hết thể sinh vật. Cái thứ sáu thế giới chính là thần tượng thế giới. Cái thế giới này cư ngụ đếm mãi không hết thần tượng, mỗi một đầu đều to lớn vô cùng, vắt ngang tinh không, phảng phất là vũ trụ đản sinh cự thú. Mỗi một đầu thần tượng đều ẩn chứa đáng sợ thần tượng chi lực, thân thể bốn phía hiện lên lít nha lít nhít lực chi pháp tắc, đó là thuần túy nhất bạo lực, mạnh mẽ vô cùng. Mà lại mỗi một đầu thần tượng tựa hồ cũng độc vác lấy một cái thế giới, tại cái này chỗ hỗn độn hư không chậm rãi hành tẩu. Cái thứ bảy thế giới là địa ngục thế giới, khắp nơi là màu đen hỏa sơn, thỉnh thoảng phun trào lấy khói đặc cùng dung nham, không khí tràn ngập mùi lưu hoàng, từng đầu đáng sợ địa ngục các ma tại địa ngục làm bên trong hành tẩu, vô cùng vô tận ác quỷ cùng oan hồn ở chỗ này du đãng, tràn ngập thế giới chi ác, cùng bàng bạc phụ diện năng lượng. Cái thứ tám thế giới chính là thôn phệ chi giới, bề ngoài như cùng một đầu kinh khủng thao thiết. Mở ra miệng rộng, như cùng một cái lô đen thật lớn, không ngừng thôn phệ thế gian vạn vật đồ vật, hết thể vật chất đều sẽ bị triệt để tiêu hóa, luyện hóa thành cho bụi. Thứ 9 thế giới chính là thực vật chi giới, sinh trưởng đếm mãi không hết thực vật, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh lực, mà trung ương vị trí thình lình sinh trưởng thế giới chi thụ, ngang dọc vạn giới, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng. Mà cái này chín đại thế giới chính là Hạ Bình trên thân mở ra tới, chính là hắn cựu đại nguyên thần biến thành. Đây cũng là thế giới chi lực sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vận chuyển thể nội pháp lực khổng lồ, hắn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ năng lượng từ thể nội sinh ra, du tẩu trong cơ thể mình vô số kinh mạch, cùng huyết khiếu, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Cỗ năng lượng này cùng tạo vật chi lực khác biệt. Nó là cao cấp hơn năng lượng, dung hợp thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí các loại pháp tắc chi lực, sau cùng dung hợp lại cùng nhau, mới sinh sinh chi lực thế giới chi lực. Có thể nói một sợi thế giới như vậy chi lực, cũng đủ để dễ như trở bàn tay đánh tan trên trăm sợi tạo vật chi lực. Từ chất lượng nhìn lại, tạo vật chi lực căn bản là không có cách cùng thế giới chi lực đánh đồng. Đông. Trong nháy mắt, Hạ Bình nhất quyền oanh giết ra ngoài, thể nội to lớn thế giới chi lực hội tụ vào một chỗ. Phía trước một phiến hư không trong nháy mắt liền bị đánh nổ, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất vùng vũ trụ này hư không đều bị một quyền này của hắn xuyên thủng. Mạnh thái quá! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vô cùng hưng phấn, tuy nhiên hắn đã từng cùng không ít thái cổ cảnh cường giả chiến đấu. Cũng cảm thụ qua thế giới chi lực trô đáng sợ, nhưng là nơi nào so ra mà vượt chính mình ủng có chiếm được cảm ngộ được đến khắc sâu a. Hắn cảm giác mình tùy tiện siết chặt quyền đầu, nhất quyền oanh giết ra ngoài, tựa hồ cũng có thể điều động từng tòa thế giới bao la toàn bộ lực lượng, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, sinh ra vô cùng lực phá hoại. Thử hỏi thái cổ cảnh phía dưới thánh nhân. Như thế nào có thể đỡ nổi cái này ẩn chứa thế giới bao la tất cả lực lượng nhất quyền? Đơn giản tới nói, thái cổ cảnh thánh nhân lực lượng thì tương đương với một tòa thế giới bao la tập hợp thể. Mà Hạ Bình cùng phổ thông thái cổ thánh nhân liền càng thêm không đồng dạng, bởi vì hắn có cửu đại nguyên thần, biến thành chín đại thế giới, có thể nói chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt có thể điều động chín đại thế giới sở hữu nguyên khí chi lực, oanh giết ra ngoài, lực lượng như vậy bạo phát đi ra, cùng giai thái cổ thánh nhân đều sẽ bị trong nháy mắt đánh nổ, hóa thành tro tàn. Không chỉ có là ra đời thế giới chi lực, liền thân thể tế bào cũng thuế biến. Hạ Bình thần thức thâm nhập vào thân thể của mình mỗi một cái tế bào bên trong, lúc trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều nhiều hơn từng sợi không gian chi lực, tạo thành độc lập không gian, đủ để cho chính là bàng đại pháp lực. Mà bây giờ tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc về sau, trên người hắn mỗi một cái tế bào đều thuế biến, từ lúc đầu hư vô không gian lột xác thành từng cái cỡ nhỏ thế giới. Có thể nói, trên người hắn có vô số tế bào, liền đại biểu cho vô số cái cỡ nhỏ thế giới. Mỗi một cái tế bào thể tích dù cho khuyết trương lớn một chút, chúng nó có thể cho chính là thế giới chi lực cũng là cực kỳ kinh người, cũng căn bản không phải viễn cổ thánh nhân có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng. Đây chính là thái cổ thánh nhân có được vĩ lực sao? Khó trách là thái cổ mạnh nhất, gần với vô địch thánh nhân đứng đầu cường giả, cỗ này pháp lực hùng hậu trình độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ Bình nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục, tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, hắn mới phát hiện thái cổ thánh nhân mạnh mẽ chỗ, quả thực là viễn siêu viễn cổ thánh nhân, căn vốn không cùng một đẳng cấp. Hắn cũng phát hiện mình tại viễn cổ cảnh liền có thể chạm sát thái cổ cảnh, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt sự tình, quả thực là làm người nghe kinh sợ, khó trách thánh nhân khác biết sau chuyện này như thế sự khiếp sợ. Hiển nhiên phổ thông viễn cổ thánh nhân biết đây rốt cuộc là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Chương 2792, Hệ thống đại lễ bao. Địa ngục kim ố huyết mạch cũng càng thêm cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn phát hiện mình tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời trên người mình địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh, từ trước đó 300 tỷ tế bào giác tỉnh đến 5.000 tỷ tế bào, cũng chính là 5.000 tỷ khỏa tế bào. Có thể nói, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch giác tỉnh so trước đó mà nói vượt qua 7 thành, tựa hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm liền bắt đầu đốt bốc cháy, hình thành địa ngục thái dương, đốt diệt hết thảy. Thần thức lực lượng cũng khuyết trương. Hạ Bình đem tâm thần của mình đắm chìm vào ý thức hải, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng vòng thần thức chi lực khuyết tán ra, tác động đến bốn phương tám hướng vũ trụ hư không. Giờ phút này hắn thần thức phạm vi bao trùm đạt đến 1.000 vạn năm ánh sáng phạm vi, so với trước đó cường đại rất nhiều. Tựa hồ vẹn vẹn là linh hồn chi lực liền có thể dễ như trở bàn tay đánh chết từng tôn phổ thông thánh nhân. Bởi vì linh hồn lực lượng tăng thêm, hắn huyễn thuật lực lượng cũng tăng cường, từ trước đó nhất niệm sinh bách giới, đạt đến nhất niệm liền có thể sinh ra 500 cái thế giới cảnh giới. Cái này không chỉ có riêng là về số lượng tăng lên, càng là chất lượng tấn thăng, hắn huyễn thuật chi lực đạt đến cực kỳ cường đại trình độ, chỉ sợ đều có thể ảnh hưởng đến vô địch cảnh thánh nhân. Tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, lực lượng của hắn quả thực là toàn phương vị tăng lên. Tích tích. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, bởi vì chủ ký sinh hành động, đưa tới thâm nguyên thế giới đại lượng thâm nguyên yêu ma cửu hận, đưa tới bọn chúng căm giận ngút trời, thu được đại lượng cửu hận giá trị. Lần này hết thể thu hoạch được 3.200 cửu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết mình lần này tất nhiên sẽ gây nên thâm nguyên thế giới cực lớn cửu hận, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng thế mà có thể thu được 3.200 cửu hận tinh, đây quả thực là cái con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Trước đó hắn tựa hồ cũng không có gì thu hoạch được nhiều như vậy cửu hận tinh. Chỉ sợ hắn đều đánh giá thấp chính mình lần này hành động, dù sao cũng là chiếm lấy thâm nguyên thế giới ước vạn kỷ nguyên tích lũy, cái gọi là đoạt người tiền tài, như là giết người phụ mẫu. Mà lại trong này bảo vật càng là những cái này thâm nguyên yêu ma tân tân khổ khổ, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới từ thâm nguyên thế giới một số nguy hiểm đến cực hạn địa phương lấy được. Một số bảo vật càng là đã mất đi liền không có, đây là không có thể tái sinh tư nguyên. nhưng bây giờ thế mà bị Hạ Bình tận diệt, cái này không chỉ có là hủy đi chúng nó nhiều năm tân tân khổ khổ nỗ lực, càng là nghiêm trọng đả thương nặng Thâm Nguyên yêu ma tiềm lực chiến tranh, phá hủy chúng nó một bộ phận kế hoạch. Có thể nghĩ những cái này Thâm Nguyên yêu ma phẫn hận, chúng nó đơn giản đều hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh, thậm chí là chu diệt cửu tộc, không có những cái này cửu hận mới là quái sự. Đúng rồi, trước đó trên người ta cửu hận tinh liền đã đạt đến 9800, hiện tại lại lấy được 3,200 cửu hận tinh, trước sau thêm lên, chẳng phải là hơn vạn rồi. Hạ Bình con mắt lập tức liền phát sáng lên, đạt tới 10000 cửu hận tinh về sau, liền sẽ nhận được hệ thống đại lễ bao, cho nên hắn mới có thể không chối từ khổ cực qua đạt được cửu hận tinh, gây chuyện khắp nơi. Mà bây giờ hắn đạt được 13000 cửu hận tinh, hoàn toàn siêu việt hệ thống quy định, nhất định có thể được đến hệ thống đại lễ bao. Tích tích. Quả nhiên, ngay một khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, chủ ký sinh cửu hận tinh đã đạt đến 10000 cửu hận tinh, phù hợp hệ thống tặng cho chủ ký sinh đại lễ bao quy định, hiện tại hệ thống đại lễ bao đang truyền tống, mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được ý thức hải của mình chỗ sâu truyền đến to lớn năng lượng hỗn độn, tựa hồ một cái hắc ám trùng động mở ra, tiếp lấy liền từ bên trong bay ra ngoài một kiện đồ vật. Ừm. Hạ Bình tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy một kiện to lớn vô cùng đồ vật xuất hiện tại ý thức hải của mình chỗ sâu, đó là một cánh cửa, to lớn vô cùng môn hộ, toàn thân màu đen. Mà cái này một cánh cửa phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít phi cầm tẩu thú đồ án, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận ác quỷ, tản mát ra khủng bố, hắc ám, tĩnh mịch, khí tức cổ xưa. Tựa hồ cánh cửa này nội bộ chỗ sâu ác quỷ tùy thời tùy chỗ đều sẽ chạy đến, sinh ra bách quỷ dạ hành. Thậm chí cái này một cánh cửa lực lượng không chút nào hạ với mình đã từng thấy qua Thâm Nguyên ma môn, còn có Nam Thiên môn. Từ trình độ nào đó đến xem, tựa hồ càng thêm cường đại, càng quỷ dị hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Địa ngục chi môn. Trong chớp mắt, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được cái này một cánh cửa tên, chính là địa ngục chi môn, tên như ý nghĩa, đây là trấn thủ địa ngục duy nhất môn hộ. Sở hữu ác quỷ, ác ma, ma thần cũng muốn xuất nhập địa phương, cũng là cái này một cánh cửa trấn thủ địa ngục bốn phương tám hướng. Cản trở ác quỷ xuất hiện ở nhân gian. Đương nhiên nó cũng cản trở ngoại giới người tiến nhập địa ngục. Ầm ầm. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, ý thức hải đạt được địa ngục chi môn truyền đến bàng bạc tin tức. Địa ngục chi môn, đẳng cấp thần khí, trạng thái, trưởng thành bên trong. Năng lực 1, bất tử bất diệt, nó cụ bị bất hủ đặc tính, dù cho bị vô số lần hủy diệt. Y Hải Nguyên có thể vô số lần trọng sinh, liền xem như vũ trụ sụp đổ cũng không giết chết địa ngục chi môn, Y Hải Nguyên có thể từ cho tàn ở trong trọng sinh. Năng lực 2, không thể phá vỡ, nó có thể hấp thu địa ngục chỗ sâu vô cùng vô tận u minh chi lực, chỉ cần xuất hiện tại địa ngục bên trong, liền xem như ma thần cũng khó có thể công phá phòng ngự của nó. Chỉ cần nó không nghĩ thông khải. Ngoại giới ma thần liền vô pháp mở ra địa ngục chi môn, chỉ có địa ngục chi chủ, hoặc là địa ngục chi chủ tín vật mới có thể để cho địa ngục chi môn mở ra. Năng lực 3, thôn phệ ác quỷ, lực lượng của nó tới từ địa ngục, đến từ linh hồn, nó thôn phệ linh hồn càng cường đại, phẩm chất càng cao, liền có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại. Phàm là bị nó thôn phệ ác quỷ, đều sẽ trở thành binh lính của nó. Vì nó chinh chiến, dù cho những cái này ác quỷ bị tiêu diệt, cũng sẽ ở địa ngục chi môn nội bộ trọng sinh, bất tử bất diệt. Năng lực 4, địa ngục kết giới, chỉ cần địa ngục chi môn vị trí, đều sẽ hình thành cực lớn địa ngục kết giới. Nó có thể thủ hộ một phương thế giới, duy nhất cửa ra vào chỉ có địa ngục chi môn, địa phương khác không có địa ngục chi môn cho phép vô pháp công phá. Đây là hủy diệt về sau. Đang trọng sinh địa ngục chi môn, nó trưởng thành tính cơ hồ không có hạn mức cao nhất, hy vọng chủ ký sinh có thể thích đáng lợi dụng kiện thần khí này. Hệ thống nói, địa ngục chi môn. Hạ Bình kinh thán không thôi, hắn lập tức liền nghĩ đến kiện thần khí này như thế nào lợi dụng. Nếu như là đem kiện thần khí này đặt ở Thanh Liên địa ngục, trong nháy mắt liền có thể nhượng Thanh Liên địa ngục phụ cận sở hữu địa ngục vị diện đều dung hợp lại cùng nhau, hóa làm một cái cỡ nhỏ địa ngục kết giới. Cứ như vậy, coi như lần nữa đối mặt hư không quái vật tập kích, chỉ sợ hư không bọn quái vật cũng khó có thể công phá địa ngục chi môn phòng ngự. Cái này cũng sẽ khiến cho Thanh Liên địa ngục các loại cao đẳng địa ngục vị diện phòng ngự lực càng thêm cường đại, không cần phải lo lắng bị những cái kia hư không quái vật trước đến tập kích. Không thể không nói, đây là một kiện đỉnh phong thần khí. Chương 2793, Địa ngục chi môn. Ầm ầm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Hạ Bình liền luyện hóa kiện thần khí này địa ngục chi môn. Lúc đầu luyện hóa một kiện thần khí là vô cùng chuyện khó khăn, nhưng là tại hệ thống trợ giúp dưới, vậy liền dễ dàng không ít. Vừa mới luyện hóa địa ngục chi môn, hắn liền lập tức cảm giác được địa ngục chi môn tựa hồ sống lại, cái này phiến đại môn kịch liệt thu nhỏ, hóa là người bình thường loại lớn nhỏ. Từ hai cánh cửa phi làm sinh trưởng ra hai cái manh manh con mắt, thậm chí khung cửa phía dưới còn sinh trưởng ra hai cái chân nhỏ nhà tử. Tiếp lấy nó lại cấp tốc biến hóa, hóa vì một người mặc lấy hắc sắc váy đầm tiểu lõ ly, 1m4 độ cao, trên nó tuyên khắc lấy một cái cửa chữ, tản mát ra khí tức huyền ảo, phảng phất là pháp tắc lạc ấn. Ngươi chính là của ta chủ nhân sao? Địa ngục chi môn nháy mắt, rụt rè nhìn lấy Hạ Bình. Không sai, ngươi tên là gì? Hạ Bình gật gật đầu, nhìn lấy địa ngục chi môn, hắn có chút im lặng. Làm sao trên người hắn thần khí khí linh từng cái đều là lọ ly? Hoa! Trong nháy mắt, áo đen tiểu lọ ly liền khóc lên, quả thực là khóc đến lê hoa đái vũ, thương tâm gần chết. Nhưng là tiếng khóc của nàng mười phần khủng bố, căn bản chính là gào khóc thảm thiết, tựa hồ tại trong cơ thể nàng chỗ sâu tỉ tỉ ác quỷ đều tại khóc lóc đau khổ, cảm nhận được vô cùng vô tận tâm tình bi thương. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, sinh ra từng đợt kinh khủng âm ba, chấn động đến bốn phương tám hướng hư không đều vỡ vụn, giống như pha lê đồng dạng nứt ra, răng rác rung động. Có thể kinh khủng nhất vẫn là tiếng khóc của nàng thậm chí thẩm thấu linh hồn, phảng phất là đem linh hồn đều kéo tiến nhập địa ngục chỗ sâu. Vô số ác quỷ đều từ sâu trong hư không leo ra, không ngừng lôi kéo thân thể của mình. Đừng khóc, ngươi tại khóc cái gì, ta chỉ là hỏi tên ngươi mà thôi. Hạ Bình trừng to mắt, hung hăng gõ một cái này áo đen tiểu ló ly đầu, lại bị gia hỏa này tiếp tục như thế khóc xuống dưới, chỉ sợ ngay cả mình đều kém chút khóc chết rồi. Hắn có thể cảm nhận được cái này địa ngục chi môn lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn là tiếng khóc đều đủ để nhượng vô số thánh nhân chết bất đắc kỳ tử. Nếu như hắn không là địa ngục chi môn chủ nhân, có thể trình độ lớn nhất miễn dịch địa ngục chi môn lực lượng, chỉ sợ vẹn vẹn là như vậy tiếng khóc cũng đủ để cho hắn trọng thương. Ta quên chính mình tên gọi là gì. Bị gõ một cái về sau, áo đen tiểu lò lì không dám khóc lớn, nhưng là còn tại nước nở, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, nước mắt tại quay tròn lăn lộn. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên địa ngục chi môn có bất hủ đặc tính, bất tử bất diệt. Nhưng là kỳ thực nó mỗi một lần tử vong, đều tương đương với một lần trọng sinh, trí nhớ lúc trước đều sẽ bị thanh không. Cho nên cái này địa ngục chi môn thì tương đương với trọng sinh, căn bản sẽ không nhớ kỹ trước đó phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn hết thể đều vẫn là trống không, như là trẻ sơ sinh. Đương nhiên cùng phổ thông trẻ sơ sinh so sánh, hắn vẫn là biết rõ đạo không ít thứ, biết một số cơ bản thưởng thức. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy cái tên, đã ngươi như thế thích khóc, về sau tiểu ngươi thích khóc quỷ đi. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, quyết định cho địa ngục chi môn lấy cái tên mới. Không, ta mới không phải thích khóc quỷ. Nghe nói như thế, áo đen tiểu lò lì lập tức kháng nghị, hắn trừng to mắt, tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Hắn biết cái này căn bản cũng không phải là cái tên rất hay. Cái này ngươi gọi là cửa nhỏ đi. Đơn giản dễ hiểu. Hạ Bình nói. Không muốn, cái tên này thật khó nghe. Áo đen tiểu lò lì quên khóc, hắn cảm thấy mình cái chủ nhân này quá không đáng tin cậy, đặt tên phẩm vị thật sự là quá kém. Vậy liền gọi là thích khóc quỷ. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Được rồi, tiểu làm tiểu môn đi, cái tên này thật là dễ nghe. Áo đen tiểu lò lì từ bỏ vùng ấy, cùng thích khóc quỷ so sánh, cửa nhỏ cái tên này rất tốt, đơn giản dễ hiểu. Đúng rồi, ngươi có năng lực gì? Hạ Bình hỏi, nhìn lấy áo đen tiểu lọ lì. Ta có thể ăn, không bình thường có thể ăn. Nghe nói như thế, áo đen tiểu lọ lì cửa nhỏ không bình thường hưng phấn nói, mặc kệ có bao nhiêu ác quỷ ta đều có thể ăn mất, không nói gạt ngươi, ngươi bắt lại nhiều ác quỷ đến, ta đều có thể nhẹ nhõm ăn hết. Đúng, ta vẫn đặc biệt có thể ngủ, mà lại ăn no rồi lập tức liền có thể ngủ cái chủng loại kia, xét đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Hắn một mặt tự hào, lộ ra một bộ mau tới khen bộ dáng của ta. Tại sao phải ta trộm tới, chẳng lẽ ngươi không thể bắt sao? Hạ Bình khỏe miệng giật một cái, đây rốt cuộc là ưu điểm gì, ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn, đây không phải heo sao? Tính toán ưu điểm gì? Cái này, cửa nhỏ một mặt không có ý tứ, chủ yếu chính là ta thể lực không tốt, không am hiểu vận động, đi mấy bước liền sẽ thở hổn hển, trên cơ bản cũng là đứng tại chỗ các loại ăn. Đúng, ta còn có cái khuyết điểm, cái kia chính là sợ đau nhức, ngươi tốt nhất cũng là đem những cái kia ác quỷ toàn bộ đánh chết lại tiền đến, nếu không ta sợ ăn không xong chúng nó, còn có ta thích ăn quen một điểm, thái sinh không thể ăn. Hắn xách ra bản thân cho ăn ăn yêu cầu. Tuy nhiên hắn rất lợi hại có thể ăn, nhưng là đối thực vật vẫn rất có yêu cầu, không phải cái gì đều ăn. Thể lực không tốt, còn sợ đau nhức. Cả ngày sẽ chỉ ăn, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, thậm chí không am hiểu vận động, đi mấy bước liền thở hổn hển. Cái này tính là gì thần khí? Hạ Bình nhe răng, một mặt run rẩy. Nói thật hắn đến địa ngục chi môn về sau cho là mình phát, dù sao trước đó hắn lấy được thần khí sổ sinh tử, luân hồi bút, chiến tranh hào giác các loại đều hư hao hơn phân nửa, khí linh cũng bị mất. Cái này địa ngục chi môn được cho hoàn chỉnh thần khí, tuy nhiên chỗ đang trưởng thành trạng thái, nhưng là dù sao cũng là hoàn chỉnh, còn có khí linh, hẳn là mạnh đại trợ lực mới đúng. Nhưng là hiện tại xem xét cái này khí linh, thuần túy là tuổi mục A. Thân là phòng ngự loại hình thần khí thế mà còn sợ đau nhức, đây rốt cuộc tính là gì phòng ngự thần khí, sẽ không phải địch nhân đánh đến, hắn liền dọa đến lập tức đường chạy đi. Không, hẳn là chạy không thoát, bởi vì hắn thể lực không tốt, đi mấy bước liền thở hổn hển. Liền kẻ như vậy, vẫn được bản thân nuôi nàng, đến cùng người nào mới là chủ nhân A. Chẳng lẽ hắn đây là tìm một cái cha đến hầu hạ sao? Hắn cảm thấy mình tựa hồ bị hệ thống hố, thế mà đưa đến như vậy cái tuổi mục. Đúng rồi, chủ nhân, ta còn có cái ưu điểm, cái kia chính là ký ức lực không hề tốt đẹp gì, trên cơ bản nói cái gì cũng biết quên, đặc biệt có thể bảo thủ bí mật, ngươi có bí mật gì đều có thể cùng ta nói. Cửa nhỏ hưng phấn nói. Được rồi. Ngươi về trước đi Sơn Hải Kinh thế giới đi, có việc lại tìm ngươi. Hạ Bình không muốn nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này địa ngục chi môn đưa trở về Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, liền để cái này tuổi mục thần khí lưu tại Sơn Hải Kinh thế giới tự sanh tự diệt đi. Bất quá Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái lại là hưng phấn không thôi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ông trời của ta! Đây chính là trong truyền thuyết thần khí khí linh sao. Thật sự là thật không thể tin. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ, không hổ là pháp bảo điển cuối. Chúng ta tha thiết ước mơ cảnh giới, bộ dáng của nàng đơn giản cùng phổ thông sinh mệnh không có gì khác biệt. Quan sát, tỉ mỉ quan sát, nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm tới tấn thăng đến thần khí đường tắt. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Như hai cái đều là vô cùng hưng phấn. Hai bọn chúng hoàn toàn đem địa ngục chi môn xem như tiền bối, là tốt nhất tham chiếu người yêu, nói không chừng từ đó chúng nó liền có thể thu được thời cơ đột phá. Chương 2794, Lôi Thần Chi Chủ Y. Đúng, trên người của ta tựa hồ còn có một số thần khí toái phiến. Ngay lúc này, Hạ Bình nhớ tới mình tại thâm nguyên thế giới lấy được đại lượng thần khí toái phiến, trong đó một bộ phận thần khí toái phiến vẫn có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh thần khí. Có thể là trước kia bởi vì đủ loại sự tình, hắn liền tạm thời gác lại không để ý tới, cũng không biết thần khí này toái phiến đến tột cùng có thể tổ hợp thành dạng gì thần khí, hy vọng không nên quá hố. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền đem trên người rất nhiều thần khí toái phiến đều đem ra. Phần phật. Trong chớp mắt, những cái này thần khí toái phiến tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ sinh ra bản năng phản ứng, giống như trí nhớ vàng là tầm thường, căn bản không cần những người khác như thế nào khống chế, chính mình liền tự động khép lại. Lúc đầu toái phiến cùng toái phiến ở giữa là có vết rách to lớn, nhưng là dung hợp lại cùng nhau về sau, những cái này vết rách liền biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Vẹn vẹn trong phiến khác, những cái này thần khí toái phiến liền triệt để tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái chỉnh thể. Hắn nhìn chăm chú nhìn sang, rõ ràng là một thanh cực lớn tử sắc cái búa. Chỉ gặp cái này tử sắc cái búa phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít lôi đỉnh pháp tắc đường vân, tựa hồ nội bộ chỗ sâu ẩn chứa hoàn chỉnh bản nguyên sấm sét năng lượng, tản mát ra đáng sợ hủy diệt khí tức. Một thanh cái búa. Hạ Bình im lặng, hắn ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này thần khí toái phiến xếp thêm sau khi thức dậy thế mà hóa thành một thanh cái búa. Bất quá vẹn vẹn là cảm giác trôi này cái búa phát ra khí tức mà nói, có thể chứng minh kiện thần khí này thật không đơn giản, nhất định là một kiện uy lực cực lớn thần khí, tựa hồ có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mà lại dù cho trải qua cực lớn phá hư, trôi này cái búa y hề nguyên tản mát ra làm người sợ hai khí tức, phảng phất là thời kỳ toàn thịnh thần khí, đáng tiếc là không có khí linh tồn tại, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Có thể ngay cả như vậy, trôi này thần khí cũng là không thể khinh thường, vẹn vẹn là từ uy lực nhìn lại, đoán chừng đều siêu việt tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp. Vâng! Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vận chuyển trong cơ thể mình to lớn thế giới chi lực, lập tức liền quán thâu đi vào trôi này cái búa bên trong, cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu trôi này cái búa hạch tâm chỗ sâu, nếm thử đưa nó luyện hóa. Dầm dầm! Trong khoảnh khắc, trôi này cái búa sinh ra to lớn thôn phệ chi lực, tựa hồ là cửu hạn phùng cam lộ, tham lam thôn phệ lấy Hạ Bình trên thân vô cùng vô tận thế giới chi lực. Tựa hồ những thế giới này chi lực đang đền bù trên người nó bổn nguyên năng lượng thiếu thốn, may mắn Hạ Bình trên người pháp lực hùng hậu không biên giới, coi như vẹn vẹn một cái linh hồn có pháp lực, đều siêu việt phổ thông thái cổ thánh nhân hai hơn gấp 10 lần. Chớ đừng nói chi là trên người hắn khoảng chừng cửu đại nguyên thần, ẩn chứa thế giới chi lực quả thực là khủng bố vô biên, cũng coi là miễn cưỡng có thể chống đỡ trôi này cái búa thôn phệ thế giới chi lực tốc độ. Đồng thời cũng bởi vì trôi này cái búa sớm đã không còn chủ nhân quan hệ, Hạ Bình luyện hóa quá trình cũng cực kỳ thuận lợi, của hắn linh hồn lực đo một cái tử liền thấm vào trôi này cái búa hạch tâm, cái này tựa hồ là lôi đình pháp tắc kết tinh. Bày biện ra hình sáu cạnh hình, giống như tử sắc thủy tinh, tản mát ra nồng đậm bản nguyên sấm sét năng lượng. Đông. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, giống như ngũ lôi hoành đỉnh, hắn cảm giác được linh hồn của mình lực đo một cái tử liền luyện hóa chuôi này cái búa, nắm trong tay chuôi này cái búa hạch tâm. Nhất thời to lớn bản nguyên sấm sét chi lực giống như không cần tiền giống như chen chúc tiến đến thân thể của hắn bên trong. Mỗi một tia chớp năng lượng đều khủng bố vô biên, tựa hồ có thể đem vũ trụ hư không đều chém thành hai khúc. May mắn hắn sớm cũng không biết bị lôi kiếp bổ bao nhiêu lần, bổ bổ cũng thành thói quen, thậm chí tạo thành đặc thù lôi đình thể chất, bằng không mà nói trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như vậy bản nguyên sấm sét năng lượng, sợ rằng sẽ bị điện giật đến trong cháy ngoài mềm. Kiện thần khí này tên là Lôi Thần Chi Chủ Y. Hạ Bình trừng to mắt, hắn lập tức liền từ nơi này trôi cự chú ý hạch tâm chỗ sâu đạt được kiện thần khí này cụ thể tin tức, trôi này thần khí tên là Lôi Thần Chi Chủ Y. Ở trên cái vũ trụ thời đại, kiện thần khí này tựa hồ bị nhất tôn lôi thần trưởng khống, đối phương nắm trong tay lôi đỉnh pháp tắc chi lực, là nhất tôn cường đại thần minh, đáng tiếc là lôi thần tại chúng thần hoàng hôn thời điểm chết mất, liền nó trên tay lôi thần chi chủ ý cũng vì vậy mà vỡ vụn. Bất quá bởi vì lôi thần chi chủ ý bất hủ đặc tính, dù cho vỡ vụn thành vô số khối, nhưng là tập hợp toàn bộ thần khí toái phiến, nó ý nghĩa nguyên có thể khôi phục lại nguyên trạng. Đáng tiếc là, thời khắc này lôi thần chi chủ ý cùng trạng thái toàn thịnh so sánh, thực lực đã là 10 không còn 1, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh uy lực đoán chừng còn cần thời gian dài dằng dặc. Dù sao bổn nguyên năng lượng pháp tắc thương tổn, cũng không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Thật là lợi hại lôi đỉnh chi lực. Hạ Bình lập tức liền nắm chặt chuôi này cực lớn lôi thần chi chủ y. Lúc đầu chuôi này lôi thần chi chủ y vô cùng nặng nề, phổ thông thánh nhân cũng khó mà nâng lên, so một khỏa hàng tình cũng không biết trọng gấp bao nhiêu lần. Nghe nói chuôi này lôi thần chi chủ y tài liệu luyện chế chính là ngôi sao chi sát. Đây là từ mỗi một khỏa tinh cầu hạch tâm chỗ sâu mới có thể đản sinh đặc thù khoáng thạch, đi qua ước vạn năm lòng đất vận động để ép, tinh thần chi lực ăn mòn, mới có thể sinh ra. Dạng này khoáng thạch, chỉ có đại hình tinh cầu mới có thể sinh ra, mà lại mỗi một khỏa tinh cầu mới sinh ra không đến một cân trọng lượng. Muốn luyện chế ra dạng này lôi thần chi chủ y, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu ngôi sao chi sát, vận dụng bao nhiêu tư nguyên. E là cho dù là vô địch thánh nhân táng ra bại sản cũng khó mà chống đỡ được được. Duy có thần minh mới có thể dạng này xa xỉ, vận dụng sở hữu tư nguyên, chế tạo một kiện thần khí. Cho nên có thể nghĩ, cái này lôi thần chi chú ý trọng lượng, tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể làm động đậy. Bất quá Hạ Bình luyện hóa lôi thần chi chú ý về sau, hắn phát hiện tâm thần của mình cùng lôi thần chi chú ý hòa làm một thể. Cái này một chiếc đũa lớn quả thực là nhẹ như lông hồng, bị hắn dễ như trở bàn tay huy động. Mà lại mỗi một lần huy động, đều tạo thành chỉ sợ lực phá hoại. Nếu như là nhẹ nhàng một chú y đập xuống, chỉ sợ liền một khỏa tinh cầu đều sẽ bị đánh nổ. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển thể nội thế giới chi lực, quán thâu tại lôi thần chi chú y phía trên, hướng phía trước mặt vũ trụ hư không nhẹ nhàng một chú y. Nhất thời lôi thần chi chủ y phía trên vô số lôi đỉnh pháp tắc đều phát sáng lên, vô số thật nhỏ tử sắc lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, sau cùng dung hợp thành một đạo kinh khủng tử sắc lôi đỉnh. Vâng! Đạo này tử sắc lôi đỉnh anh giết ra ngoài, trong nháy mắt liền đem vùng vũ trụ này hư không cho xé rách, xuất hiện một đạo ngang dọc mấy chục ước cây số hư không liệt ngân, vết rách vô lượng. Thật là lợi hại uy lực. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm nhận được kiện thần khí này chỗ lợi hại, vừa rồi hắn vẹn vẹn sử dụng một điểm lực mà thôi, thế mà đi qua lôi thần chi chú ý chuyển đổi, dẫn động bản nguyên sấm sét ra chỉ, mở rộng đến hơn gấp 10 lần thương tổn. Có thể nói sử dụng kiện thần khí này, hắn có thể lấy nhỏ nhất khí lực, từ đó tạo thành lực sát thương to lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh. Trên thân tràn ngập thế giới chi lực, lợi dụng thế giới chi lực đến thôi động thần khí, hiệu suất so tạo vật chi lực không biết cao gấp bao nhiêu lần. Cái này rất giống xe đạp công cụ giao thông, lập tức tiến hóa đến phi cơ một dạng, đây là chất đồng dạng tăng lên. Chương 2795, nửa thần thiên sứ đến. Trên thực tế đây cũng là thái cổ thánh nhân cùng viễn cổ thánh nhân tính quyết định chênh lệch. Nếu như nói viễn cổ thánh nhân vẹn vẹn có thể thôi động vừa phân thần khí uy lực, như vậy thái cổ thánh nhân liền có thể thôi động 20 điểm uy lực. Vẹn vẹn là hiệu suất đến xem, cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chớ đừng nói chi là, thái cổ thánh nhân lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, khiến cho thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhượng thân thể sinh ra thế giới hóa, đủ để cho chính là to lớn thế giới chi lực. Thực là không tồi vũ khí. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cầm trong tay lôi thần chi chủ y, hắn cảm thấy mình cầm trong tay lôi thần chi chủ y, đối mặt bất cứ địch nhân nào hắn đều có thể đem đối phương nhẹ nhõm đánh nổ. Kiện thần khí này có thể đem lực chiến đấu của hắn để bạt số không chỉ gấp 10 lần. Tích tích. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Có 3 tôn thiên sứ tộc vô địch thánh nhân chính hướng phía chủ ký sinh vị trí cực nhanh tiến tới, còn có mười mấy phút liền sẽ đến, mời chủ ký sinh làm tốt chống cự địch nhân chuẩn bị. Cái này ba tôn thiên sứ tộc vô địch thánh nhân đối chủ ký sinh có mãnh liệt sát ý, cơ hồ là không chết không thôi. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì địch nhân như thế tới gần ngươi mới nhắc nhở? Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa mới tấn thăng thái cổ cảnh không có bao lâu thời gian, thế mà liền bị thiên sứ tộc truy sát. Tuy nhiên hắn lần trước thật là cho thiên sứ tộc mang đến phiền toái cực lớn, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng thiên sứ tộc như thế thống hận chính mình, vì chạm sát chính mình, liền vô địch thánh nhân cũng sai phái ra tới. Cái này là bực nào coi trọng hắn. Thiên sứ tộc tổng bộ rất là đặc thù, có một loại lực lượng thần bí quấy nhiều hệ thống cảm giác, chỉ có những cái này vô địch thánh nhân rời đi thiên sứ tộc tổng bộ, hệ thống mới có thể cảm giác được những thiên sứ này cứu hận. Hệ thống nói, lại thêm chủ ký sinh đang tại đột phá đến thái cổ thánh nhân thời kỳ mấu chốt, không thể quấy nhiễu, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức, bởi vậy dạng này nhắc nhở liền rời lại. Mời chủ ký sinh lập tức làm tốt chống cự chuẩn bị, lần này không thể coi thường. Thiên sứ tộc tổng bộ. Hạ Bình hé mắt, hắn đối với thiên sứ tộc tổng bộ càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là địa phương nào thế mà nhượng hệ thống dạng này không thể tưởng tượng bảo vật đều có thể che đậy, đây cũng không phải là phổ phổ thông thông liền có thể làm được sự tình. Nói thật, thiên sứ tộc tổng bộ thần bí trình độ, hoàn toàn có thể tại trong vũ trụ bài danh top 3, cùng che lấy nhạc viên các loại này địa phương nổi danh, không có người biết thiên sứ ở tại nơi nào. Có người hỏi thăm thiên sứ, nhưng là thiên sứ luôn luôn nói mình ở tại thiên đường. Được rồi, ba tôn vô địch thánh nhân sao? Cũng đúng lúc đi thử một chút ta hiện tại cân lượng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nếu như là tại không có tấn thăng đến thái cổ cảnh trước đó, hắn nghe được tin tức này, không nói hai lời liền sẽ lập tức chạy trốn, đột nhập địa ngục thế giới, tránh né lại nói. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, tấn thăng đến thái cổ cảnh, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, nắm trong tay thế giới chi lực, trên thân vẫn có thần khí hộ thể, chiến đấu lực không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Dù cho lần này đánh không lại cái này ba tôn vô địch thánh nhân, như vậy chính mình cũng sẽ không chết, thủy chung có các loại thủ đoạn có thể bảo mệnh, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lý do lui lại. Hắn muốn thử một lần những cái này vũ trụ tối cường giả cân lượng, có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết như thế vô địch, như thế ngang dọc bệ nghệ. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực, thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, thời gian mấy hơi thở, hắn tinh khí thần liền khôi phục được điên phong trạng thái. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy phút đồng hồ về sau, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ xuống, bao trùm vùng vũ trụ này hư không, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Vùng vũ trụ này sâu trong hư không tựa hồ hiện lên lít nha lít nhít thiên sứ phù văn, biến thành một tòa lại một tòa thiên sứ cấm chế, trọn vẹn tạo thành 1.800 ta, lít nha lít nhít phong tỏa vũ trụ hư không. Tại dạng này thiên sứ cấm chế phong tỏa phía dưới, nơi này đã tạo thành tuyệt đối thiên đường lĩnh vực, bất cứ sinh vật nào đều không thể từ nơi này phiến bị thiên sứ phong tỏa thời không ở trong chỗ tới. Thậm chí ngay cả vũ trụ vỡ tủ ả ngược đều bị triệt để ngăn cách, căn bản là vô pháp truyền lại bất cứ tin tức gì ra ngoài. Đông. Một giây sau, trước mặt hư không nứt ra, xuất hiện một ta thiên sứ chi môn, tách ra vô cùng thánh quang, tựa hồ biến thành một tòa thái dương, chiếu sáng cái này phiến vũ trụ tối tăm chân không. Phàm là thiên sứ quang huy trô đến, hết thể hắc ám đều sẽ lui tán, phảng phất nơi này biến thành vĩnh hằng thiên đường, tản mát ra thiêu đốt trời nóng làm quan mang. Tiếp theo từ thiên sứ chi môn nội bộ chỗ sâu, đi ra ba tôn cường đại bán thần cấp thiên sứ, chúng nó trên đầu mang một cái kim sắc vòng sáng, cái này là thiên sứ trí tuệ chi vòng, là đối vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn về sau biểu tượng. Chúng nó hình thể cực kỳ to lớn, so một khỏa hành tinh đều lớn hơn, phần lưng phía trên cũng sinh trưởng 12 đôi thiên sứ vũ dực, một cái cánh chim nhẹ nhàng thi triển ra, tựa hồ cũng có thể kiện hàng một khỏa tinh cầu. Mỗi một song thiên sứ vũ rực phía trên sinh trưởng lít nha lít nhít màu trắng vũ mao, cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất, bên trong ẩn chứa cao độ tinh khiết thiên sứ chi lực. Tựa hồ tùy tiện một mảnh lông thiên sứ rơi xuống, đều sẽ hóa vì thiên đường thế giới, tịnh hóa hết thể không khiết. Ánh mắt của bọn nó cũng là băng lãnh vô tình, giống như máy móc, không có bất kỳ người nào có thể từ ánh mắt của bọn nó ở trong đọc ra cái gì tâm tình, tựa hồ đạt đến tứ đại giai không, không phải giả không phải trống không cảnh giới. Lợi hại. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn dù là đã không ngừng đánh giá cao nửa thần cấp cường giả cường đại, nhưng là cái này ba đại thiên sứ tộc nửa thần cấp cường giả xuất hiện nháy mắt, y lìa nguyên mang đến cho hắn cường đại áp bách lực. Bốn phương tám hướng vũ trụ hư không tựa hồ cũng sụp đổ xuống dưới, ngay cả ánh sáng đường đều bóp méo, sinh ra lít nha lít nhít hư không liệt ngân. Cái này cùng trước đó chính mình gặp những này nhân tộc lao tổ không giống nhau. Khi đó, nhân tộc lao tổ nhóm là lòng mang thiện ý, vẫn thu liệm trên người mình tất cả khí tức, nhưng là hiện tại cái này ba tôn thiên sứ tộc nửa thần cấp cường giả lại không giống nhau. Chúng nó là mang theo sát ý mà đến, không chút nào che giấu. Trong đó chênh lệch quả thực là có thể nghĩ. Cái này ba tôn bán thần cấp thiên sứ xuất hiện nháy mắt, lấy thân thể của bọn nó làm trung tâm, sinh ra kinh khủng thiên sứ lĩnh vực, tựa hồ chúng nó vẹn vẹn đứng tại đối diện, bằng vào cái này cổ hạo hãn vô biên, có 102 thiên sứ chi lực, đều có thể đem cái vũ trụ này hết thảy vật chất đều nghiền thành bột mịn. Liền xem như từng khỏa tinh cầu, chúng nó đều có thể dễ như trở bàn tay chấn động thành bụi phấn, khiến cho bốn phương tám hướng vũ trụ hư không đều sụp đổ xuống tới, hình thành từng cái khủng bố hát động. Bọn chúng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa thiên uy, đại biểu cho vũ trụ bổn nguyên pháp tắc vận chuyển, có thể dễ như trở bàn tay điều động vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng. Thậm chí thân thể của bọn nó bản thân liền là một ta tiểu hình vũ trụ, giống như có lẽ đã tạo thành hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, độc lập với vũ trụ bên ngoài, phảng phất là siêu thoát tam giới cường giả. Đây cũng là bán thần, gần với thần nhất minh tuyệt thế cường giả, cũng là cho đến trước mắt vũ trụ tối cường giả. Chương 2796, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nhân tộc phong đô. Trong khoảnh khắc, tam đại bán thần cấp thiên sứ xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc cao ngạo, tựa hồ thiên hạ chi gian không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng bị chúng nó để vào mắt. Chúng nó một đôi con mắt vàng kim tràn đầy đối với sinh mệnh coi thường, phảng phất là thiên đạo vận chuyển, cao cao tại thượng. Thiên sứ tộc đại thiên sứ thế mà tập thể xuất động, thật đúng là để mắt ta phong đô. Hạ Bình nhíu mày, nhìn lấy cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ. Ngươi có dạng này tư cách. Đại thiên sứ lù huyệt nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Bình, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong một đường đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến thái cổ cảnh, không dám nói hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà lại ngươi còn chiếm được chức vũ trụ kỷ nguyên chiến tranh chi thần truyền thừa, ngày sau nhất định là đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Nhân vật như ngươi, mặc kệ là chúng ta thiên sứ tộc như thế nào thận trọng đối đãi đều là bình thường. Nó đương nhiên nhìn lấy Hạ Bình, vì chạm sát cái thiên sứ này tộc đại địch, chúng nó những thiên sứ này tộc tối cao đẳng cấp thiên sứ trực tiếp xuất động, chính là vì vạn vô nhất hết. Nếu như vậy đều thất bại, như vậy thiên sứ tộc liền thật không làm gì được tiểu tử này. Nhân tộc phong đô, ta đại thiên sứ gỗ hệt Benz chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Đại thiên sứ gỗ hệt Benz nhìn lấy Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái thứ nhất tín ngưỡng chủ công, gia nhập ta thiên sứ tộc, trở thành chủ công người hầu trung thành lựa chọn thứ hai liền là chết, vĩnh viễn hủy diệt trên thế giới này, hóa thành bụi bặm vũ trụ cũng là cái này hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ngươi làm sao tuyển. Nó trực tiếp cho Hạ Bình hai lựa chọn, cực kỳ ngang ngược bá đạo. Ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba cái hô hấp thoáng qua một cái, ngươi không đầu hàng, cái kia chính là chết. Thừa kế tiếp đại thiên sứ hẻo một sát khí đằng đằng, chỉ là cho Hạ Bình ba cái hô hấp cân nhắc thời gian. Cút! Hạ Bình vẹn vẹn hồi phục một chữ, nhàn nhạt nhìn lấy cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ, coi là chỉ là mấy câu liền có thể nhượng hắn thần phục, làm thiên sứ tộc chó, quả thực là si nhân nằm mơ. Không nói trước cái này tam đại bán thần cấp thiên sứ chưa hẳn có thể giết chết chính mình, coi như thật sự có thể giết chết thực lực của mình, hắn cũng không có khả năng thần phục với những thiên sứ này. Thì ra là thế, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền đi chết đi. Vừa dứt lời, đại thiên sứ lù ịt con mắt lộ ra một tia hàn mang, nó bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền từ trên thân lấy ra một căn cự đại màu tuyết trắng trường mâu. Tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Căn này thẩm phán chi mâu từng tại Âm Văn Sơn bí cảnh thời điểm xuất hiện qua, cho Hạ Bình mang đến phiền toái cực lớn, nhưng là khi đó vẹn vẹn giữ tại thái cổ thánh nhân trên tay, bây giờ lại là giữ tại nửa thần cấp cường giả trên tay. Có thể nói cái này cho Hạ Bình mang tới áp lực hoàn toàn khác biệt. Dù sao tấn thăng đến vô địch cảnh giới của thánh nhân, đã triệt để lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thể nội nắm trong tay sinh tử chi lực, có thể 100% thôi động tuyệt phẩm thánh khí uy năng. Cái này rất giống một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm, rơi vào cử thế vô địch tuyệt thế kiếm khách trong tay, có thể phát huy ra tới uy năng căn bản là không thể so sánh nổi. Tội nhân, chủ thuyết muốn dẫn cho ngươi chết thẩm phán, vẫn lạc đi. Đại thiên sứ lù ịt vận chuyển thể nội sinh tử chi lực, quán thâu vào căn này thẩm phán chi mâu trên thân, nhất thời thẩm phán chi mâu nội bộ tất cả pháp tắc đường vân đều hiện hiện ra, phảng phất là từng trang sách vô thượng pháp tắc đạo kinh. Trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu buộc phát ra một đạo nóng rực, màu trắng thẩm phán chi quang, tựa hồ đem vùng vũ trụ này chân không đều triệt để xuyên thủng, đem hết thể tội nghiệt đều tiêu diệt đến sạch sẽ. Liền xem như một tòa thế giới bao la, đối mặt dạng này thẩm phán chi quang, chỉ sợ nhất kích phía dưới, liền có thể dễ như trở bàn tay đem một tòa thế giới bao la triệt để vỡ nát, mang đến tận thế đồng dạng tai nạn. Hiển nhiên cái này đại thiên sứ lù ịt cũng không phải là đang nói đùa, cũng không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, muốn đem Hạ Bình triệt để chạm sát tại vùng vũ trụ này chân không bên trong, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hưu. Một giây sau, đạo này kinh khủng thẩm phán chi quang oanh sát đi ra, tạo thành một đạo đường kính mấy năm ánh sáng kình thiên cự trụ, nghiền ép mà đến, ven đường trồ đến, hết thể đồ vật đều hôi phi yên diệt. Mà vùng vũ trụ này khu vực sớm đã bị thiên sứ tộc cấm chế trận pháp bắt đầu phong tỏa, tất cả chiến đấu ba động đều không thể truyền ra ngoài, cho nên mặc kệ phiến khu vực này phát sinh cỡ nào chiến đấu kịch liệt, đều sẽ không khiến cho thánh nhân khác chú ý. Đây cũng là tam đại bán thần cấp thiên sứ vì trạm sát Hạ Bình, từ đó làm ra chư chuẩn bị thêm, mục đích đúng là vì để cho Hạ Bình tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào bị còn lại vô địch thánh nhân ra tay cứu viện. Lôi thần chi chủ y lôi phạt. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, hắn lập tức liền từ trên thân lấy ra vừa mới lấy được thần khí lôi thần chi chủ y. Tuy nhiên hắn mới vừa vặn đạt được kiện thần khí này, nhưng là cũng đã có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hắn thôi động trong cơ thể mình thế giới chi lực, quán thâu vào lôi thần chi chủ ý ở trong. Nhất thời, lôi thần chi chủ ý nội bộ chỗ sâu vô số lôi đỉnh pháp tắc lóe lên, vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực hội tụ vào một chỗ, thình lình ở giữa tạo thành một đạo tử sắc lôi phạt chi lực. Cái này phảng phất là lôi thần tại thế, nắm trong tay lôi phạt, trừng phạt phàm nhân, thậm chí là thần minh. Hưu, một đạo cự đại, không thua gì thẩm phán chi quang tử sắc lôi phạt chi lực oanh sát đi ra, hướng phía đại thiên sứ lù ịt oanh giết ra ngoài, đối chọi gay gắt, kia không hề nhượng bộ chút nào. Đông. Trong khoảnh khắc, lôi phạt chi lực cùng thẩm phán chi quang lẫn nhau đụng vào nhau, như là châm mang va chạm dâu, sinh ra lực tàn phá kinh khủng, bốn phương tám hướng vũ trụ hư không đều vỡ vụn, sinh ra từng đạo hư không liệt ngân, như là mạng nhện. Cái gì? Đại thiên sứ lù ịt sắc mặt đại biến, quả thực là không thể tin được,

vẹn vẹn thái cổ thánh nhân mà thôi, thế mà liền có thể cùng chúng ta nửa thần cấp cường giả đối hoanh đến loại trình độ này, cho dù là chiếm cứ thần khí chi lợi, nhưng là cũng không thể phủ nhận thực lực của ngươi không thể coi thường. Giống ngươi cường giả như vậy, chỉ có thể là bạn, không thể vì địch, nếu là địch, chỉ có thể hết sức tiêu diệt. Giờ này khắc này, tam đại bán thần cấp nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt triệt để ngưng trọng lên, chúng nó hoàn toàn đem Hạ Bình xem như thế lực ngang nhau đối thủ, sẽ không bao giờ lại khinh thường nửa phần. Chương 2798, sinh tử pháp tắc. Ngu xuẩn, thiếp ta một chú ý. Hạ Bình mới không thèm để ý cái này ba đại thiên sứ nói lời, vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực, lại là một chú ý đánh giết tới. Nhất thời một chú ý này ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng, bộc phát ra lực phá hoại so trước đó mạnh lớn mấy lần không thôi. Thậm chí bốn phương tám hướng đều là chú ý ảnh, bao trùm mảnh tinh vực này, bao phủ cái này ba đại thiên sứ, tựa hồ muốn mảnh tinh vực này, còn có ba đại thiên sứ đều triệt để chú ý bạo. Hắn cảm nhận được tay mình cầm lôi thần chi chú ý, có thể dễ như trở bàn tay điều động bản nguyên sấm sét năng lượng. Lấy một điểm khí lực liền buộc phát ra 10 phần, thậm chí là trên 100 phân lực phá hoại. Mỗi một chú ý tựa hồ cũng buộc phát ra như là hàng tinh lớn nhỏ chú ý ảnh, cho dù là một khỏa tinh cầu bảy để ở chỗ này, đều sẽ như là pha lê đồng dạng bị dễ như trở bàn tay chú ý đến tứ phân ngũ liệt. Nó không chỉ có thể thôi động bản nguyên sấm sét năng lượng, đồng thời cái búa bản thân lực phá hoại, cho người sử dụng lực lượng tăng phúc cũng là cực lớn. Đây cũng là thần khí chỗ cường đại, cầm trong tay thần khí thánh nhân trên cơ bản đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá thần khí số lượng là bực nào thưa thớt, liền xem như đỉnh phong chủng tộc cũng là chấn tộc pháp bảo, sẽ không tùy tiện liền vận dụng, tuyệt đại bộ phận thánh nhân có thánh khí sử dụng cũng không tệ rồi. Mà lại liền xem như tuyệt phẩm thánh khí số lượng cũng là ít càng thêm ít. Ngu xuẩn chi đồ, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm thái cổ thánh nhân cùng vô địch thánh nhân chân chân chính chính chênh lệch, đó là dù cho ngươi ủng có thần khí đều không cải biến được cực lớn khoảng cách. Ba đại thiên sứ cười lạnh một tiếng, chúng nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thân thể của mình lập tức buộc phát ra một tòa sinh tử lĩnh vực, bao trùm bốn phương tám hướng vũ trụ chân không. Thậm chí tam đại lĩnh vực lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, sinh ra chất đồng dạng biến hóa, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên lực lượng. Đông. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lôi thần chi chú ý hung hăng nện ở ba đại thiên sứ sinh tử lĩnh vực phía trên, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, xuất hiện từng đợt hư không gợn sóng, khắp nơi chấn động. Ừm. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm nhận được chính mình một chú ý này tựa hồ vô pháp đối cái này ba đại thiên sứ tạo thành thương tổn. Cái này lôi thần chi chú ý lực lượng đánh vào đối phương sinh tử lĩnh vực phía trên, giống như lâm vào vũng lầy, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương nửa phần. Thậm chí càng thêm nhượng hắn giật mình là, công kích mình đi qua lực lượng, thế mà bị cái này ba đại thiên sứ sinh tử lĩnh vực thôn phệ hấp thu, đang không ngừng chiếm làm của riêng. Hắn có thể cảm giác được ba đại thiên sứ thể nội tiêu hao nguyên khí tại cấp tốc tăng thêm. Xem ra ngươi xem như biết vô địch thánh trên thân người một số năng lực. Đại thiên sứ lù huyệt nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Bình, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc thánh nhân, đã nắm giữ sinh chi lực cùng chết chi, lĩnh ngộ sinh tử chi lực ở giữa chuyển đổi hào diệu, tạo thành sinh tử thăng bằng. Địch nhân đánh tới tử chi lực, nếu như là tiếp xúc đến sinh tử lĩnh vực, trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa thành chúng ta thể nội sinh chi lực, liên tục không ngừng bổ sung chúng ta thể nội pháp lực. Đồng thời chúng ta thể nội sinh chi lực cũng có thể cấp tốc chuyển hóa thành tử chi lực, đối với địch nhân tiến hành công kích mãnh liệt, thời khắc sinh tử chuyển đổi, đã sớm để cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình đồng tử co vào, tuy nhiên hắn đã sớm biết vô địch thánh nhân cường hãn đến đáng sợ, có thể nói là vô địch vũ trụ, là chân chân chính chính vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả, nhưng là hắn nhưng lại không biết vì cái gì, dựa vào cái gì vô địch thánh nhân có thể tại trong vũ trụ danh xưng vô địch, không người là đối thủ. Giờ này khắc này hắn cũng coi là biết một chút huyền bí, trong đó nguyên nhân rất trọng yếu chính là vô địch thánh trên thân người có sinh tử lĩnh vực, cùng mạnh mẽ sinh tử pháp tắc. Đối với lĩnh ngộ sinh tử ảo diệu vô địch thánh nhân mà nói, bọn họ có được đem địch nhân hết thể công kích đều chuyển hóa thành sinh chi lực, sau đó tới bổ sung trên người mình nguyên khí tiêu hao năng lực. Thử hỏi cứ như vậy, thiên hạ chi gian còn có cái gì thánh nhân có thể đánh bại bọn họ? Liền xem như số lượng lại nhiều thánh nhân cùng tiến lên cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì tại sinh tử chuyển đổi ở giữa, giống như càn khôn đại Nazi, sẽ bị vô địch thánh nhân dễ như trở bàn tay đem công kích của địch nhân bắn ngược trở về. Phản ma địch nhân càng nhiều, vô địch thánh nhân chiến đấu lực càng khủng bố hơn, trên người bọn họ pháp lực đơn giản cũng là vô cùng vô tận, liền xem như đánh lên ước vạn kỷ nguyên thời gian, thể nội pháp lực cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu, ngược lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Muốn giết chết vô địch thánh nhân, trừ phi là trong nháy mắt có thể đánh tan vô địch thánh trên thân người sinh tử thăng bằng, phá vỡ sinh cùng tử giới hạn, bằng không mà nói quả quyết khó mà giết chết vô địch thánh nhân. Trừ cái đó ra, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc vô địch thánh nhân, thậm chí có thể từ mệnh vận trường hà bên trong, tại lịch sử thời không một chỗ lôi kéo ra chết đi linh hồn, đem đối phương phục sinh, đem sống và chết lực lượng nghịch chuyển. Bất quá liền xem như dựa theo vô địch thánh nhân thực lực, cũng chỉ có thể là phục sinh thánh nhân trở xuống sinh mệnh, bất hủ thánh nhân phía trên sinh mệnh trên cơ bản cũng không cách nào phục sinh. Bởi vì phục sinh chết đi sinh mệnh là vũ trụ cấm kỵ, sẽ gặp phải vũ trụ bổn nguyên phản phệ, phục sinh càng là cường đại sinh mệnh, gặp phải phản phệ cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu như là muốn phục sinh bất hủ thánh nhân, chỉ sợ trong khoảnh khắc vô địch thánh nhân liền sẽ bị vũ trụ bổn nguyên phản phệ mà chết, người nào đều không thể cứu sống. Liền xem như muốn phục sinh lôi kiếp cảnh phàm nhân, cũng sẽ nhượng vô địch thánh nhân lọt vào không cách nào tưởng tượng trọng thương, chỉ sợ ước vạn kỷ nguyên cũng sẽ không khôi phục thương thế trên người, sẽ còn đoạn tuyệt tiếp tục tấn thăng con đường. Cho nên, vô địch thánh nhân xưa nay sẽ không sử dụng loại năng lực này, cũng được trả bằng mất. Sinh tử pháp tắc sao? Hạ Bình hé mắt, vẹn vẹn tiếp xúc, là hắn có thể cảm giác được vô địch thánh nhân loại kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông thực lực, áp đảo hết thể pháp tắc lực lượng. Nếu như trên người hắn không phải có thần khí, chỉ sợ hắn cũng phải đường chạy. Coi như có thể ngắn ngủi cùng vô địch thánh nhân chống lại cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì đối phương càng đánh càng mạnh, chính mình càng đánh càng yếu, sớm muộn cũng sẽ bị triệt để trấn áp lại. Chỉ có thể nói vô địch thánh nhân không hổ là ủng có vô địch tên tồn tại, vẹn vẹn là cái này một phần thực lực, cũng đủ để trấn áp chư thiên vạn tộc, có nhất tôn vô địch thánh nhân liền có thể bảo chứng chủng tộc của mình sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Có thể nói, vô địch thánh nhân mới là chân chân chính chính trấn áp chủng tộc khí vận quan trọng. Louis, không cần cùng này nhân loại nói nhảm cái gì, động thủ diệt trừ hắn cũng được, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng, cùng chúng ta thiên sứ tộc đối nghịch về sau hậu quả. Đại thiên sứ gỗ hệt bén cầm trong tay ánh sáng chạm giới đao, con mắt lộ ra sâm sâm sắc khí. Tuy nhiên chúng nó đã sớm đứng ở thế bất bại, nhưng là chúng nó đồng thời cũng sợ đêm dài lắm ngộng, tiếp tục trễ nải nữa, có lẽ sẽ được nhân tộc các lao tổ phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Như là nhân tộc lao tổ nhóm kịp thời chạy đến lời nói, như vậy lần này kế hoạch của bọn nó cũng sẽ triệt để thất bại, thậm chí toàn bộ thiên sứ tộc đều sẽ dẫn đến nhân tộc lửa giận. Cho nên, chúng nó lần này muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem cái này phong đô thánh người chém giết ở cái địa phương này, sau đó hủy thi diệt tích, để nhân tộc cũng vô pháp biết được đến cùng là ai chạm giết bọn hắn thái cổ thánh nhân. Chương 2799, vận mệnh mũi tên, tình huống tuyệt vọng. Ta vì ánh sáng, chạm sát hết thể tội nhân, chạm sát hết thể đối người bất kính tồn tại, chạm sát thế gian hết thể tội nghiệt, chạm sát thế gian hết thể hắc ám, bất luận cái gì tội nghiệt, dơ bẩn đều không cho phép sống ở ánh sáng ở trong. Đại thiên sứ gỗ hệt bèn trên mặt lộ ra thần thánh quang mang, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí ánh sáng chạm giới đao, trên người nó pháp lực cơ hồ là tăng lên tới cực hạn trình độ, đạt đến dung chuyển hư không trình độ. Dạng này sóng pháp lực bạo phát đi ra, nhượng Hạ Bình đều cảm thấy từng đợt kinh hồn bạt vía, phảng phất tùy tiện buộc phát ra một tia sóng pháp lực, đều sẽ hình thành vũ trụ phong bạo, quét ngang bốn phương tám hướng. Trên thực tế vô địch thánh nhân lực lượng không chỉ có riêng là kể trên nói như vậy, vô địch thánh nhân chính thức kinh khủng chính là nắm trong tay, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc các loại, những cái này cấu thành vũ trụ căn bản pháp tắc bị bọn họ hòa thành một thể, tại thân thể của mình ngưng đã luyện thành một cái tiểu hình vũ trụ. Kết quả có thể nghĩ, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa pháp lực hùng hậu đến hù chết người trình độ, vẹn vẹn là trên người sóng pháp lực, liền có thể phá hủy vô số thế giới. Mà lại trong cơ thể của bọn họ tiểu vũ trụ đã tạo thành thăng bằng, tự thành một thể, sinh sôi không ngừng. Vô địch thánh nhân lĩnh vực nghiền ép lên đến, đơn giản thật giống như một cái tiểu hình vũ trụ chấn áp mà đến, lực lượng nhỏ yếu thánh nhân trong nháy mắt liền sẽ bị chấn áp đến không thể động đậy, bất luận cái gì pháp tắc chi lực đều không thể điều động. Trên thực tế, vô địch các thánh nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dễ như trở bàn tay chấn áp thái cổ thánh nhân phía dưới sở hữu thánh nhân, để bọn hắn liền dễ rủa đều không có cách nào. Sở dĩ cái này ba đại thiên sứ không có sử xuất dạng này lĩnh vực chấn áp Hạ Bình, đây là bởi vì Hạ Bình cầm trong tay thần khí, sinh ra từng đợt mạnh mẽ thần khí ba động, có thể dễ như trở bàn tay xé rách vô địch các thánh nhân lĩnh vực chi lực, đột phá đối phương lĩnh vực pháp tắc trói buộc. Bằng không mà nói, vừa đối mặt Hạ Bình liền bị chấn áp lại, triệt để bị giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Đông. Trong khoảnh khắc đại thiên sứ gỗ hệt bèn xuất thủ, nó hướng phía Hạ Bình nhất đao liền oanh sát mà đến, nhất thời buộc phát ra ước vạn đạo màu trắng quang minh đao mang, mỗi một đạo màu trắng đao mang tựa hồ cũng đem vùng vũ trụ này đều cắt chém thành hai nửa, quang minh chi lực trô đến, đem hết thể hắc ám đều đuổi ra ngoài. Ước vạn đạo ánh sáng đao mang oanh sát mà đến, tạo thành một trường tử vong lưới lớn, bao phủ vùng vũ trụ này chân không, căn bản không cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở cùng thời cơ. Thậm chí mỗi một đạo quang minh đao mang bên trong, đều ẩn chứa cường đại tử vong pháp tắc lực lượng, tựa hồ cho hết thể sinh mệnh đều mang đến tử vong, cướp bóc hết thể sinh mệnh chi lực. Nếu là chúng nhất đao, chỉ sợ Hạ Bình trên thân tất cả sinh mệnh lực đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, trong nháy mắt liền sẽ trở thành một cỗ thây khô, linh hồn cùng huyết nhục khô cạn mà chết. Chủ thuyết, ngươi có tội, hẳn phải chết. Đại thiên sứ lù ịt cầm trong tay thẩm phán chi mâu, thân thể bên trên tán phát ra nóng rực quang mang, phảng phất là vô cùng quang nguyên bản thân, giờ phút này nó tựa hồ hóa thân thành tiếp cận nhất người xí thiên sứ. Nó cầm trong tay thẩm phán chi mâu, xuất hiện trước mặt một bản thánh kinh, bốn phương tám hướng giữa hư không hiện lên từng đợt thiên sứ bài hát ca tụng, phảng phất không số thiên sứ tại ngâm sướng, đưa tới vũ trụ bổn nguyên cộng minh. Chỉ gặp thẩm phán chi mâu buộc phát ra vô cùng màu trắng quang mang, nội bộ chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít nhân quả pháp tắc chi lực, tử vong pháp tắc chi lực, thẩm phán pháp tắc chi lực. Mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm giác được linh hồn của mình trong nháy mắt liền bị thẩm phán chi mâu cho khóa chặt, dù là chính mình đi đến vũ trụ cuối cùng, chân trời góc biển, đều chạy không thoát thẩm phán chi mâu thẩm phán. Bởi vì nó là dọc theo nhân quả chi đường oanh sát mà đến, chỉ cần thẩm phán chi mâu khóa chặt linh hồn của mình, liền tất nhiên sẽ đánh trúng. Đây là thẩm phán chi mâu nhân quả pháp tắc chi lực. Đông. Một giây sau, đại thiên sứ lù ịt xuất thủ, nó trên tay thẩm phán chi mâu cứ như vậy ném ra ngoài, tựa hồ biến thành một đạo nóng rực bạch quang, dung nhập vũ trụ hư không ở trong. Nó giống như một đạo giống cây lao, lấy siêu việt gấp trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, trực tiếp liền dọc theo nhân quả chi đường, muốn xuyên thủng Hạ Bình linh hồn cùng thân thể, đem hắn đóng đinh tại vũ trụ chân không ở trong. Chủ thuyết, ta đem bắn giết ngươi, để ngươi quỳ gối người trước mặt sám hối, linh hồn của ngươi đem lại nhận vĩnh viễn tra tấn cùng dày vò, thẳng đến vũ trụ chung kết mới có thể kết thúc. Đại thiên sứ héo một mặt không biểu tình, tựa hồ giờ này khắc này nó vứt bỏ tất cả cảm tình, vẹn vẹn còn lại tuyệt đối lý trí, tinh khí thần độ cao tập trung, vật ngã lương vong, tứ đại giai không. Nó cầm trong tay dương thần cung, dương cung cài tên, nhắm chuẩn Hạ Bình. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm giác được dương thần cung uy hiếp so trước đó hai kiện tuyệt phẩm thánh khí cũng còn phải lớn, đơn giản cũng là tóc gáy dựng lên, mặc kệ chính mình trốn đến địa phương nào, đều tất nhiên sẽ bắn trúng chính mình. Hưu. Một giây sau, đại thiên sứ hẻo một xuất thủ, dương cung cài tên, trên tay một chi kim sắc mũi tên trong nháy mắt liền bắn giết đi ra, tựa hồ hóa thành một đạo kim sắc quang mang, dung nhập vũ trụ hư không bên trong, vô thanh vô tức. Sâu trong hư không, lập tức tràn ngập ra kinh người sắc cơ. Đó cũng không phải phổ thông cung tiễn, chính là vận mệnh mũi tên, ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, chỉ cần bắn giết ra ngoài, liền tất nhiên sẽ đánh trúng địch nhân, tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Mà dạng này vận mệnh mũi tên tại thiên sứ tộc ở trong cũng chỉ có 9 cái, nhưng là như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã sử dụng 6 cái, đến bây giờ vẹn vẹn còn lại 3 cái. Nhưng là mỗi một lần sử dụng, đều tất nhiên sẽ có nhất tôn tuyệt thế cường giả vẫn lạc, tạo thành kinh thiên động địa tình thế hỗn loạn. Cho nên lần này thiên sứ tộc vì tất sát Hạ Bình, thế mà lộ ra vận mệnh mũi tên, có thể nghĩ thiên sứ tộc đối Hạ Bình coi trọng trình độ, đã hoàn toàn đem Hạ Bình xem như vô địch thánh nhân mà đối đãi. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc ba đại pháp tắc chi lực đồng thời tập kích, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, cơ hồ là nhượng Hạ Bình lâm vào một cái tình huống tuyệt vọng. Bất luận cái gì thánh nhân đối mặt cục diện này, cho dù là vô địch thánh nhân, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ vũ trụ không có nhiều thánh nhân có thể ngăn cản được thiên sứ tộc dạng này tập sát. Có thể nói thiên sứ tộc vì trảm sát Hạ Bình, quả thực là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì giết ta, thế mà vận dụng nhiều như vậy bảo vật, thiên sứ tộc thật sự là để mắt ta à? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, hắn cảm nhận được trận trận sát cơ. Quả thực là đối mặt trước nay chưa có cục diện, đời này cho tới bây giờ không có tao ngộ qua dạng này sát cục, là xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn cảm giác được tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc đều hướng phía chính mình oanh sát mà đến, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, như thế nào né tránh, đều khó có khả năng hội trốn được lần này công kích. Đây là tất nhiên sẽ bị đánh trúng công kích. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được khí tức tử vong tựa hồ bao phủ toàn thân của mình, tựa hồ dự chi đến chính mình tử vong cục diện, thân thể của mình sẽ bị ánh sáng chạm giới cắt cắt thành vô số khối, trái tim đều sẽ bị thẩm phán chi mâu xuyên thủng, đầu lâu đều sẽ bị vận mệnh mũi tên đính tại vĩnh hằng vũ trụ chân không. Đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Chương 2800, trọng thương ba đại thiên sứ. Trong chớp mắt, Hạ Bình lập tức từ trên người chính mình lấy ra một kiện thần khí nhân quả thư. Chỉ gặp bản này tối thư tịch màu vàng lật ra, hiện lên vô số trang trang giấy, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít địa ngục phù văn, phảng phất là tạo thành từng trang sách vô thượng kinh văn. Lúc này những cái này địa ngục kinh văn dung hợp lại cùng nhau, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể bao vây lại, từ bên trong ra ngoài, lít nha lít nhít, tạo thành một cái hình cầu hình dáng nhân quả bức tường ngăn cản. Vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc tại nhân quả trong sách nổi lên, tản mát ra to lớn nhân quả chi lực. Đông đông đông. Liên ở cái này nháy mắt, ba đại thiên sứ công kích tập kích tới, ánh sáng chạm giới đao, thẩm phán chi mâu, vận mệnh mũi tên đồng thời hoành sát mà tới, đánh vào Hạ Bình trên thân. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc lực lượng đồng thời bạo phát, toàn diện đều đánh vào nhân quả chướng trên vách đá, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Dạng này pháp tắc năng lượng ba động quét ngang bốn phương tám hướng, liên lụy phương viên mấy vạn năm ánh sáng, ven đường chỗ đến, hết thể vật chất đều bị nát thành bột mịn. Cái gì? Một giây sau, đại thiên sứ Louis, Goetbens, Heo Mụt đều là biến sắc, chúng nó phát hiện mình đem hết toàn lực nhất kích đánh vào nhân tộc này phong đô trên thân. Lúc đầu đây là tình thế bắt buộc nhất kích, chúng nó đặt vào kỳ vọng cao, coi là có thể triệt để nhượng nhân tộc này phong đô triệt để chết đi, biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Nhưng là chúng nó lại phát hiện những lực lượng này đánh vào cái này phong đô trên thân, thế mà bị đều chống đỡ đỡ được, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì, căn bản là không có cách đánh tan đối phương phòng ngự. Không, không chỉ có là không có cách nào đánh tan tiểu tử này trên người phòng ngự, từ trên người tiểu tử kia lít nha lít nhít năng lượng trướng trên vách đá xem ra, tựa hồ vẫn đem công kích của bọn nó toàn bộ đều bắn ngược trở về. Đáng chết, thế mà có thể đem công kích của chúng ta phản bắn trở về, nói đùa cái gì? Đại thiên sứ Lùi sắc mặt đại biến, quả thực là khó có thể tin, bởi vì những chuyện tương tự nó căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Pháp bảo gì có thể đem tuyệt phẩm thánh khí lực lượng phản bắn trở về? Nó còn là lần đầu tiên gặp qua chuyện như vậy, thậm chí trước đó nghe đều chưa từng nghe qua. Thần khí, tiểu tử này trên thân có một kiện có thể bắn ngược sở hữu công kích thần khí. Đại thiên sứ gỗ hệt bèn hét dầm lên, nó lập tức liền nhìn ra được Hạ Bình từ trên thân lấy ra nhân quả thư, quyển sách kia tịch rõ ràng tản mát ra thần khí đẳng cấp khí tức. Nó là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nói đùa cái gì, tiểu tử này đã có lôi thần chi chú ý cái này công phạt vô song thần khí, còn có một cái bắn ngược công kích, vậy ai còn có thể đánh bại hắn, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Gia hỏa này đến tột cùng từ chiến tranh chi thần truyền thừa hợp lý ở bên trong lấy được nhiều ít đồ tốt. Đại thiên sứ hẻo một khuôn mặt đều xanh. Đồng thời nó cũng đối Hạ Bình vô cùng phẫn hận. Bởi vì chiến tranh chi thần lưu lại bảo vật lúc đầu là thiên sứ tộc, bây giờ lại là bị cái này nhân tộc phong đô cướp đi, nửa đường kết thúc. Có thể nghĩ nó thời khắc này phẫn nộ, nếu như không phải tiểu tử này, chúng nó thiên sứ tộc tuyệt đối có thể thu được tất cả chỗ tốt, mà không phải bị cái này nhân tộc thánh nhân độc chiếm sở hữu. Ầm ầm. Nhưng là bất kể ba đại thiên sứ đến cùng là như thế nào chấn kinh, như thế nào ghen ghét, như thế nào phẫn nộ, cố lực lượng này y nguyên hướng phía thân thể của bọn nó bắn ngược mà đến, thậm chí tốc độ vẫn so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Phải biết một kích này thế nhưng là toàn lực của bọn nó nhất kích, trong đó uy lực há là không như bình thường, cho dù là vô địch thánh nhân đối mặt một kích này đều cần toàn lực ứng phó, nếu không tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cho nên ba đại thiên sứ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Chúng nó đời này đều không trải qua bị lực lượng của mình công kích, loại sự tình này vẫn là bình sinh đến nay lần thứ nhất. Trong chấp nhóm này, chúng nó cũng coi là biết mình địch nhân đứng trước bao nhiêu áp lực kinh khủng. Thiên sứ lĩnh vực thánh quang thiên đường. Trong khoảnh khắc, ba đại thiên sứ Louis, Goetbens, Helmut nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chúng nó lĩnh vực lập tức bạo phát đi ra, lẫn nhau trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời lấy thân thể của bọn nó làm trung tâm, bộc phát ra vô cùng màu trắng nóng rực thanh quang, tựa hồ tạo thành một tòa cự đại thiên đường lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng hư không. Mơ hồ trong đó, tại cái này thánh quang bao phủ phía dưới, tựa hồ ra đời một tòa thiên đường thế giới, bên trong có vô số thiên sứ đang vịnh sướng, tạo thành lít nha lít nhít thiên sứ phù văn. Những thiên sứ này phù văn cũng cấp tốc tạo thành cực lớn thánh quang kết giới, tầng tầng lớp lớp, biến thành 108 tầng, cái này phảng phất là thế giới hàng rào. Vâng! Liên ở cái này nháy mắt, cỗ này lập tức trong nháy mắt đánh vào cái này thánh quang thiên đường phía trên, bộc phát ra không có gì sánh kịp vi lực. Đáng tiếc là, mặc cho ba đại thiên sứ Louis, Goetbens, Helmut cố gắng như thế nào, đều là ngăn cản không nổi dạng này lực phá hoại, dù sao lực công kích thủy chung là so phòng ngự lực mạnh rất nhiều. Răng rắc vài tiếng, những cái này thánh quang ngưng tụ thành hư không bức tường ngăn cản lập tức giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, tiếp lấy liền xuyên thủng thánh quang thiên đường, lực tàn phá kinh khủng đánh vào trên người chúng nó. Đó a đó a đó a. Nhất thời ba đại thiên sứ Louis, Goetbens, Helmut đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng nó lập tức liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ngược mấy trăm triệu cây số. Phun một tiếng, chúng nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đáng sợ pháp tắc chi lực đánh vào thân thể của bọn nó bên trong, cho dù là lấy sinh tử lĩnh vực cường đại, cũng vô pháp kịp thời đem cố lực lượng này chuyển hóa. Lập tức, cái này ba đại thiên sứ liền bị trọng thương, trên thân xuất hiện trong thời gian ngắn khó khôi phục thương thế. Nhân tộc đáng chết Phong Đô. Đại thiên sứ lù huyệt một đôi mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Hạ Bình, giận không kềm được, nó cảm nhận được trước nay chưa có lửa giận, gặp phải khó có thể tưởng tượng đánh bại. Lúc đầu nó cho là mình lần hành động này 10 phần chắc 9, chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh kết quả như vậy, không chỉ có không thể nhanh chóng chạm sát cái này Phong Đô thánh nhân, ngược lại còn bị đối phương đả thương nặng. Thậm chí này nhân loại vẫn là vừa vặn tấn thăng đến thái cổ cảnh thánh nhân, mà bọn hắn là vô địch cảnh thánh nhân, thử hỏi chúng nó làm sao có thể tiếp nhận hoang đường như vậy kết quả. Nếu như là hôm nay chuyện này truyền đi, chúng nó sợ rằng sẽ trở thành chư thiên vạn tộc trò cười. Giết! Thế nhưng là ở cái này nháy mắt, Hạ Bình lại là không có dừng tay ý tứ, cũng căn bản không có cho ba đại thiên sứ Lũ Huy, Gô Hết Bèn S, Hẹo Mụt bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hắn bàn tay lớn vù một cái, từ trên thân lấy ra thứ ba kiện thần khí luân hồi bút. Đáng giận, tiểu tử này vẫn muốn làm gì? Đại thiên sứ Gỗ Hệt Bèn nhìn thấy Hạ Bình lại lấy ra một món pháp bảo, khuôn mặt đều xanh, nó xem như sợ tên nhân loại này, trên người pháp bảo luôn luôn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn vô số. Lại một kiện thần khí, hắn đại gia, này nhân loại trên thân đến cùng còn có bao nhiêu thần khí, quá phận. Đại thiên sứ Hẹo một sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, nó có thể cảm giác được chi kia thần bí bút tản mát ra mạnh mẽ thần khí khí tức, ẩn chứa kinh khủng phong mang lực lượng. Bàn về uy lực, không chút nào thấp hơn vừa rồi lôi thần chi chủ y, thậm chí càng hơn một bậc.